Tinh Thần Châu, tác giả Thiên Sầu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh. Chương 431. Co đầu rút cổ. L. Trăm mối giải thích đều không nghĩ tới sẽ là đối phương. Yến Truy Tinh không dám tin. Dược Thiên Sầu đang ngồi ở trong này quan khán náo nhiệt. Thoạt nhìn trông hắn còn phi thường nhàn nhã. Trong tay còn ôm theo một trái dừa. Dược Thiên Sầu thì cũng khá bất ngờ, không nghĩ ra tên này có thể lăng không phi hành. Ít nhất cũng phải là tu vi độ kiếp sơ kỳ mới có khả năng làm được a. Lão tử cho là tu vi của mình thăng tiến đã rất nhanh, không nghĩ tới ngươi càng biến thái hơn lão tử. Dược Thiên Sầu đảo mắt nhìn xuống dưới chân đối phương. Quả thật dưới chân Yến Truy Tinh không mang theo bất cứ một pháp bảo phi hành nào. Thêm nữa là hắn không thể nhìn thấu tu vi của Yến Truy Tinh, cho nên mới dám kết luận rằng tu vi của đối phương đã ngưu bức hơn mình. Có thể tương phùng Dược Huyên ở đây quả thực là khiến cho ta vui sướng ngất ngây. Chẳng lẽ Dược Huyên không muốn ra ngoài nói chuyện một chút hay sao? Trên mặt Yến Truy Tinh dâng lên nụ cười tràn ngập thành ý. Đám sư huyên đệ của Man Hổ vừa nhìn thấy Dược Thiên Sầu, lập tức cũng nhớ lại cái chết của lão nhị ở dưới tay đối phương. Trong đại hội rút đao, trên mặt bọn hắn đã không thể nào che giấu nổi thần tình tức giận. Rất có hương vị như muốn phát tiết nỗi căm hận ở trong lòng. Hơn nữa sư phụ đã truyền lệnh, không cần phải băn khoăn đến tử y. Cho nên bọn chúng càng phát ra lòng quyết tâm báo thù kiên định. Ta kháo, cái gì mà siêu cấp phi hành pháp khí, hiệu quả cách âm cư nhiên lại kém đến mức độ này. Dược Thiên Sầu ngượng ngùng hướng đám người khoát tay nói. Yên huyên chờ chút, ta ra ngay bây giờ đây. Dược Thiên Sầu nhanh chân bước ra ngoài khoang, phất tay kêu gã đội trưởng số 1 tới, nhẹ giọng lầm bầm nói. Đám người bên ngoài kia chính là cường địch. Mau thông báo cho 3 chiến thuyền khác đóng cửa tất cả các khoang thuyền. Đồng thời thông chi cho các huyên để ở dưới biển tạm thời đừng nhô đầu lên. Chẳng bao lâu sau, viện thủ của liên minh tu chân sẽ tới, chúng ta liền sẽ an toàn. Thủ lĩnh, chúng ta nguyện đi ra ngoài chiến một trận. Đội trưởng số 1 khẩn cầu. Hiển nhiên hắn không muốn làm con rùa đen rút cổ. Tử y cũng gật đầu biểu thị quan điểm. Trên tay đã xuất hiện gậy trúc. Toàn thân tản mát ra một cỗ chiến ý hảo nhiên. Chiến cái sắm, lần trước chỉ 2 tên độ kiếp hậu kỳ đã giết chết 200 huyên đệ của chúng ta. Hiện giờ ở bên ngoài có đến 6 tên cao thủ độ kiếp hậu kỳ, các ngươi đi ra ngoài là muốn tìm chết sao? Biết rõ không đủ sức thì không cần phải miễn cưỡng. Dược Thiên Sầu nói xong sắc mặt liền trầm xuống. Từ khi nào thì mệnh lệnh lại có thể mặc cả? Mau đi chấp hành ngay lập tức. Tuân lệnh, đội trưởng số 1 vội vàng thông chi mệnh lệnh xuống sơ. U, Vinh, Quy, Quy, O, Y, A, S, Quy, Quy. 4 chiến thuyền phi hành pháp khí cơ hồ đồng thời đóng kín hộ xác và cửa khoang thuyền lại. Đám người Yến Truy Tinh cùng Man Hồ thấy cảnh tượng trước mắt thì không khỏi ngây ngốc. Xem ra Dược Thiên Sầu đã quyết tâm tử thủ ở bên trong, không chịu đi ra ngoài giảng giải đạo lý. Đám người bên ngoài có cảm giác bị đối phương đùa giỡn. Yến Truy Tinh thần tình âm trầm, cố gắng bảo trì bình tĩnh nói. Dược huynh, đây là ý gì? Như thế nào ta nghe nói ngươi to gan lớn mật, không có chuyện gì là ngươi không dám làm? Chẳng lẽ Dược huynh sợ ta sao? Hay là trời sinh chỉ thích bắt nạt những kẻ yếu đuối mà thôi? Lại muốn dùng phép khích tướng với lão tử, cái trò này lão tử chơi chán lắm rồi. Dược Thiên Sầu trên mặt hiện lên vẻ châm biếm, dùng sức vỗ lên vách khoang, đánh ra vài tiếng trầm đục. Đảo mắt nhìn xung quanh rồi mới thỏa mãn gật gật đầu xác nhận. Dược Thiên Sầu lảo đảo quay về khoang thuyền, trực tiếp nhảy lên trên giường, đắc chí cười nói. Yến huyên nói như thế là không đúng rồi. Nhớ năm xưa ta cùng Yến huyên vừa gặp đã thân, vì thế liền kêu huyên để tương xứng. Tại sao lại nói rằng ta sợ chứ? Chẳng qua hôm nay chứng kiến tu vi của Yến huyên tăng vọt, ta thầm nghĩ muốn khảo nghiệm Yến huyên một phen. Xem Yến huyên có thể rạch nổi mấy chiếc thuyền phi hành pháp khí này của ta không mà thôi. Tuyệt đối không có ý tứ gì khác. Yến Truy tinh thần tình run rẩy, hắn biết lúc này chính mình nói cái gì cũng đều là vô nghĩa. Đối phương nhất định sẽ không đi ra ngoài. Đồ vô sỉ. Man hổ gầm một tiếng, nói. Dược thiên sầu, ngươi muốn dựa vào mấy chiếc chiến thuyền phi hành pháp khí này để bảo mệnh sao? Quả thực đúng là si tâm vọng tưởng. Dược thiên sầu nằm trên giường cười hì hì nói. Yến huynh, trước kia ngươi vốn là một người tư văn nho nhã. Như thế nào lại đi cùng đám người lưu manh này vậy? Quả thực là khiến cho người ta phải tiếc hận a. Không cần nói lời vô nghĩa cùng hắn nữa. Đồng loạt ra tay, phá hủy cái chiến thuyền này. Ta xem lát nữa hắn còn có thể chui rúc vào được chỗ nào. Man hổ nhìn đám sư đệ của mình, khoát tay lên phân phó. Mấy người khẽ gật đầu, hàn quang trong túi chứ vật liền bay ra. Sáu thanh phi kiếm nhất thời lao vút lên không trung. Các huynh đệ, mau bịt kín lỗ tai vào. Dược thiên sầu hô lớn, chính mình xé lấy hai mảnh vải trên thảm nhung, nhét vào trong lỗ tai. Những người khác cũng không phải ngu ngốc. Nghe thấy tình huống ở bên ngoài, tự nhiên là hiểu sẽ phát sinh cái chuyện tình gì. Đều nhanh chóng dùng hai ngón tay bít vào trong lỗ tai của chính mình. Bên ngoài, sáu sư huynh đệ man hổ khu chỉ tay, lục đạo hàn quang nhanh như thiểm điện hung hăng bổ xuống. Oanh một tiếng vang thật lớn. Bất quá phi hành pháp khí lúc này chỉ bị chấn giạt ra xa khoảng 4-50 thước mà thôi. Những người ở bên trong phi hành pháp khí cũng bị chấn tới mức lắc lư. Còn dược tiên sầu thì bắn ra khỏi giường, lăn trên sàn mấy vòng cùng một đống quả dừa. Sau khi ổn định trạng thái, dược tiên sầu liền chạy tới cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Thấy tầng dập xác của phi hành pháp khí không có chuyện gì, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tiếp tục đem lỗ tai bưng kín vào, chuẩn bị công tác thừa nhận đả kích ngoại lực từ bên ngoài. Ở phía không trung xa xa, Lô Thanh cùng Ngưu Sâm đang liếc mắt nhìn nhau, nằm ngoài dự đoán của hai người. Bởi vì bọn hắn không nghĩ tới, Dược Thiên Sầu sẽ trốn ở bên trong không chịu bước ra. Chuyện này hoàn toàn trái ngược với tính cánh vốn có của Dược Thiên Sầu nha. Đám người man hổ đuổi theo phi hành pháp khí, vừa nhìn kiểm tra, thần tình cũng là không dám tin vào mắt mình. Chỉ thấy bên ngoài lớp vỏ của phi hành pháp khí có bốn cái vết xước rất nhỏ. Về phần trình độ phá hoại như trong tưởng tượng của bọn hắn, căn bản là không hề xảy ra. Một ra trong đó tạp lưới kinh hô, ai? Cái phi hành pháp khí này rốt cuộc được chế tạo từ nguyên liệu gì a? Cư nhiên rắn chắc đến cái loại trình độ này, chẳng thể trách hắn ngang ngược đến vậy. Ta không tin, bằng vào tu vi của sáu sư huynh để chúng ta mà không phá hủy nổi một chiếc chiến thuyền phi hành pháp khí. Thử thêm lần nữa, gia tăng thêm lực. Man hổ lớn tiếng phân phó. Ngay lập tức, phi kiếm trong tay sáu người nháy mắt hóa thành kiếm cương khổng lồ. Không cần mượn lực, sáu người đồng thời huy kiếm, sáu đạo kiếm cương khổng lồ điên cuồng bổ xuống. Oanh! Tiếng nổ rung trời, khiến cho đám người đang hỗn chiến ở phía xa cũng phải giật mình cả kinh. Đều bớt thời gian liếc mắt nhìn thoáng qua bên này. Thấy không liên quan gì đến chuyện của mình, bọn hắn lại tiếp tục đánh nhau. Về phần chiếc phi hành pháp khí thì bị đánh tới mức trực tiếp rơi xuống mặt biển, gây nên bọt sóng khổng lồ, chìm xuống dưới nước vài thước, rồi không ngừng lắc lư. Đám người ở bên trong phi hành pháp khí đều bị chấn lăn qua lộn lại. Bọn hắn không khỏi nhìn nhau cười khổ, mùi vị này quả thực là phi thường khó chịu. May mắn bằng vào tu vi của bọn hắn, dư chấn ở cái tình trạng này vẫn còn không đến mức dính phải thương thí. Đám người man hổ phóng xuống mặt biển kiểm tra. Lần này tuy trình độ kích phát mạnh hơn gấp nhiều lần trước, nhưng vẫn không hề tạo thành tổn thương gì cho phi hành pháp khí. Phi hành pháp khí cứng rắn như thế này, đám người man hổ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến qua. Chương 431. Co đầu rút cổ. 2. Yến Truy Tinh biến sắc, bất quá bản thân hắn không muốn buông tha cho Dược Thiên Sầu dễ dàng như thế này. Nhưng dựa vào tu vi của 6 người huynh đệ man hổ, mà đều không thể phá hủy nổi phi hành pháp khí, thì ngay cả chính bản thân hắn cũng là không có biện pháp. Yến Truy Tinh giận quá hóa cười, nói: Dược huynh, mùi vị bên trong hẳn là khổ sở lắm nhỉ? Chẳng biết ngươi chịu nổi thêm được bao nhiêu lâu nữa a? Dược Thiên Sầu lắc đầu, miễn cưỡng cười nói. Yến huynh, ngươi còn không biết đâu. Mấy chiếc phi hành pháp khí này chính là ta đã bỏ rất nhiều tiền để chế tạo. Sự bền chắc của nó ở trong tu chân giới có thể nói là độc nhất vô nhị. Theo sau, Dược Thiên Sầu bồi thêm một câu. À phải rồi, nể tình huynh đệ ngày xưa. Có một chuyện ta muốn nhắc nhở ngươi. Các ngươi cũng nên cẩn thận. Hiện giờ đám nhân mã ngoài kia cùng các ngươi chiến đấu. Bất quá chỉ là phương án dụ địch. Ngươi cẩn thận nhìn về phía đông và phía nam của Vô Cực Đảo. Chẳng bao lâu thời gian nữa, sẽ có rất nhiều cao thủ của liên minh tu chân nhân cơ hội huyết tẩy Vô Cực Đảo đó a. Yến huynh, nếu ngươi có bằng hữu thân tình hoặc vật phẩm quý báu ở trên Vô Cực Đảo, thì tốt nhất là mau chóng quay về giữ nhà đi. Tránh để tới lúc đó ngươi muốn hối hận cũng không kịp đâu. Và cũng đừng trách huynh để ta không cảnh báo cho ngươi. Ha ha ha ha. Câu nói này khiến cho đám người Yến Truy Tinh biến sắc. Bởi lúc này phụ thân của Yến Truy Tinh vẫn còn đang ở trên Vô Cực Đảo. Nếu đúng như theo lời nói của Dược Thiên Sầu thì hiển nhiên là sẽ xảy ra chuyện lớn rồi. Mà đám môn nhân man hổ mang theo từ Đại Tuyết Sơn đến, phần lớn cũng đang ở trên đảo. Cho nên bọn hắn đều không khỏi kinh hãi. Tuy phỏng đoán là Dược Thiên Sầu đang nói dối, nhưng mấy người vẫn theo bản năng ngoảnh đầu nhìn về phía đông cùng phía nam. Kỳ thực, lời này cũng chỉ là phỏng đoán của Dược Thiên Sầu mà thôi. Nhưng cũng không phải là hắn suy đoán lung tung. Căn cứ theo tình huống này, thì bên phía liên minh tu chân đang rơi xuống thế hạ phong. Những an bài lúc trước hiển nhiên đã không thể phát huy hiệu quả. Tự nhiên hai cánh quân phía đông nam sẽ phải lùi về hỗ trợ ở chiến trường này. Nếu không, đám tu sĩ Vô Cực Đảo nhất định sẽ thừa thắng xông lên, đánh cho liên minh tu chân phải đại thương nguyên khí. Dược huynh, nghe ngữ khí của ngươi dường như là đang muốn đuổi chúng ta đi a. Nói vậy bên trong ngươi sẽ thảnh thơi hơn ít nhiều đi. Yến Truy Tinh tự cho là mình đã hiểu rõ xảo mưu của Dược Thiên Sầu, liền trầm giọng quát. Quốc sư, không cần phải hạ thủ lưu tình, tiếp tục đánh, đánh cho Dược huynh ở bên trong hào hào hưởng thụ đi. Đúng lúc này, lại có người kinh hô. Bất hảo, đại sư huynh, thiếu cung chủ, các ngươi mau nhìn kìa. Yến Truy Tinh cùng đám người man hổ đồng loạt nhìn theo phương hướng cảnh báo, nhất thời sắc mặt đại biến. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy phía đông nam có một đoàn bóng ảnh đang lao tới chiến trường. Tiểu gia hỏa này nói đúng là sự thật sao? Man hổ thần tình không dám tin, liếc mắt nhìn về phía chiếc phi hành pháp khí nói. Dược huynh, đa tạ ngươi chân thành khuyên nhủ. Ngày sau ta tất sẽ có hồi báo. Yến Truy Tinh vừa nói dứt lời, thì trên người đã tản mát ra sát khí nồng đậm giống như quý tu. Hiển nhiên là do không làm thịt được Dược Thiên Sầu, nên đã khiến cho hắn nổi giận lôi đình. Nhưng tạm thời vẫn là không có biện pháp, vì thế đành phải khoát tay nói. Quay về Vô Cực Đảo, đám người Yến Truy Tinh đến cũng nhanh mà rời đi cũng nhanh. Dược Thiên Sầu ở bên trong chờ thêm hồi lâu, thấy bên ngoài không có động tĩnh gì, mới âm thầm tiến đến gần cửa sổ nhìn nhìn xung quanh. Thần tình hoài nghi. Chẳng lẽ tên gia hỏa kia đã chịu bỏ đi thật rồi sao? Ở bên trong khoang thuyền bồi hồi do dự, muốn phóng thần thức ra điều tra một phen. Nhưng thuộc tính của Minh Thiết quá mức quái dị, có khả năng ngăn cản thần thức. Người ở bên ngoài cũng không thể điều tra ở bên trong, mà người ở bên trong cũng vô pháp thám thính ở bên ngoài. Trải qua thêm một khoảng thời gian nữa mà vẫn không thấy có động tĩnh gì, Dược Thiên Sầu liền nhíu mày, trong lòng thầm phỏng đoán đám người Yến Truy Tinh hẳn là đã quay về thật rồi. Hắn đứng bên mép cửa sổ, cẩn thận ngắm nhìn ra bốn phía xung quanh. Quả nhiên đúng như sở liệu của Dược Thiên Sầu, nhân mã hai phía đông nam đã quay về hỗ trợ. Lúc này Dược Thiên Sầu mới vỗ đùi ha hả cười nói, không sao nữa rồi, bay lên trên không trung đi. Thông chi cho các huynh đệ ở dưới biển rằng một lát nữa sẽ có rất nhiều túi trữ vật rơi xuống. Các huynh đệ tập trung thu nhặt, nhưng vẫn phải căn cứ theo thời điểm mà chuẩn bị đường lui. Cuộc chiến này sẽ không kéo dài hơn bao lâu nữa đâu. Phi hành pháp khí một lần nữa bay lên không trung, tầng hộ sát khoang thuyền cũng được mở ra. Dược Thiên Sầu hưng phấn ngồi xuống ghế, nhặt lên một trái dừa tiếp tục quan khán trường cảnh náo nhiệt. Tử Y liếc mắt nhìn tình huống bên ngoài có chút kinh ngạc liền nhìn Dược Thiên Sầu hỏi. Làm sao ngươi biết nhân mã ở phía đông? Nam sẽ tới cứu viện. Dược Thiên Sầu vươn tay lên chỉ vào đầu của mình. Nghiêm trang nói. Chính là đầu óc, dựa vào đầu óc. Hiện giờ ngươi đã hiểu vì sao sư phụ lại đem chuyện tình trọng đại giao cho ta chứ? Tử Y chúng chín cái miệng, nhưng không hề phản bác. Quay đầu nhìn về phía chiến trường ở phương xa. Đám người Yến Truy Tinh rất nhanh đã xông qua khu vực chiến đấu, Man Hổ lớn tiếng hò hét. Các huynh đệ quân địch có thêm trợ thủ tới đây rồi. Kỳ thực không cần Man Hổ cảnh báo, chúng nhân đều đã phát hiện tình huống cấp bách lúc này rồi. Bất thình lình một thanh phi kiếm hung hăng phóng tới, ngăn cản Yến Truy Tinh. Yến Truy Tinh liền rít lên một tiếng. Trên song thủ bỗng nhiên bao phủ hai luồng hắc vụ. Trảo ảnh xuất ra giống như rượu mị. Hai tay túm lấy phi kiếm. Theo sau những thanh âm răng rắc, thì phi kiếm cũng vặn vẹo nhăn nhúm thành một đoàn. Tùy tiện bị hắn quẳng ném luôn xuống biển. Kẻ phóng thanh phi kiếm kia ra tuy cũng là cao thủ nguyên anh kỳ, nhưng vẫn không khỏi hoảng sợ, hắn lắc mình muốn chạy trốn. Bất quá thân hình Yến Truy Tinh chỉ thoáng chóp lên, liền đã đuổi tới sau lưng cao thủ nguyên anh kỳ nọ. Yến Truy Tinh điên cuồng xuất thủ trảo yêu dị liền cắm sâu vào sau lưng người kia. Khi Yến Truy Tinh rút tay ra, thì vị cao thủ nguyên anh kỳ nọ cũng biến thành một khối tử thi, chậm rãi rơi xuống dưới biển. Đám người xung quanh bị cảnh tượng khủng bố này làm cho hoảng sợ. Không một ai còn dám tới gần Yến Truy Tinh. Ngay cả đám người Vô Cực Đảo cũng thất sắc nhìn nhau. Không nghĩ ra Yến Truy Tinh lợi hại tới mức này. Cả đám đều nhường đường cho bảy người nhanh chóng bay về phía Vô Cực Đảo. Lúc này tình huống chiến trường trên tầng trời cao nhất cũng đang chuyển biến khó lường. Bên phía liên minh tu chân đã lật ngược được tình thế. Cẩm Y lão giả Thường Mãn Đông chợt nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Vừa quay đầu nhìn lại, không nghĩ ra một tu sĩ vì muốn bảo vệ ở phía sau lưng cho mình nên đã bị ba gã cao thủ độ kiếp hậu kỳ công kích, cả người bị chém ra thành hai đoạn. Thường Mãn Đông nhất thời bi thống hô lớn: "Khâu sư đệ, bốn người sư huynh để tới đây, hiện giờ đã chết mất hai người, kêu hắn làm sao quay về bẩm báo với sư phụ đây." Thế nhưng ba tên cao thủ độ kiếp hậu kỳ kia sau khi giết chết sư đệ của Thường Mãn Đông xong cũng không ngừng tay, mà lập tức phóng tới phía hắn. Thường Mãn Đông không khỏi kinh hãi, liều mạng bổ ra một kiếm đánh lùi đối thủ đang dây dưa lấy mình, theo sau cũng phóng thẳng lên trên không trung mà chạy trốn. Chương 432 Bảo Dương. Sau khi cái tên họ Khâu bị giết, thi thể rơi xuống biển, lập tức đã có người thu thập túi trữ vật của hắn. Đám thành viên đặc chiến đội đều có tu vi độ kiếp sơ kỳ. Ở dưới nước tùy tiện nín thở 2-3 canh giờ hiển nhiên là không thành vấn đề. Cho nên chuyện này cũng được bọn hắn xử lý phi thường gọn gàng. Nhưng đúng lúc này các thành viên đặc chiến đội lại nhận được mệnh lệnh. Vì thế cũng nhanh chóng rút lui. Xuyên qua làn nước biển đỏ thắm, tiến đến vùng hải lưu trong xanh. Vội vàng rửa sạch thân thể. Lúc này phi hành pháp khí đang đứng chờ bọn hắn ở trên mặt biển. Quay lưng về phía chiến trường. Cửa khoang thuyền vừa mở, mấy chục người âm thầm nhảy lên. Cửa khoang lặng lẽ đóng kín, phi hành pháp khí nhanh chóng lao vút lên trên không trung. Tử Y đưa mắt quan sát động tĩnh ở phía dưới. Vẫn còn nhìn thấy vô số bóng người đang không ngừng rơi xuống dưới biển. Nàng không khỏi hoài nghi nói: hẳn là vẫn còn có thể thu nhặt không ít túi trữ vật, sao ngươi lại ra lệnh cho bọn hắn quay về thế? Đội trưởng số 1 đứng bên cạnh cũng gật đầu, biểu thị vẻ nghi hoặc đồng dạng ở trong lòng. Dược Thiên Sầu khẽ mỉm cười nói: nếu đánh nhau nữa thì cũng chỉ rơi vào tình huống giết được 1.000 tổn hại 800. Liên minh tu chân sẽ không ngu ngốc kéo dài tình huống đâu, tin tưởng rằng chẳng bao lâu thời gian nữa bọn hắn sẽ triệt thoái. Đến lúc đó chúng ta còn lảng vảng quanh đây thì nhất định là sẽ trở thành mục tiêu để đám người Vô Cực Đảo chút hận đó. Đội trưởng số 1 mau chóng truyền lệnh, chúng ta quay về Vọng Hải trấn trước. mệnh lệnh được truyền xuống, bốn chiến thuyền phi hành pháp khí nhanh chóng theo hướng tây mà bay đi. Ngay khi đám người Dược Thiên Sầu rời đi không bao lâu sau, thì bên phía liên minh tu chân quả nhiên đúng là vừa đánh vừa lùi. Mặc dù bên phía vô cực đảo không ngừng đuổi theo, nhưng khi tới gần vọng hải trấn, rốt cuộc bọn hắn cũng đành phải quay về. Dù sao đã gần tới bản doanh của địch nhân rồi, chẳng may lọt vào giữa vòng vây sẽ không hay ho cho lắm. Bốn cỗ chiến thuyền phi hành pháp khí vừa quay trở về, Dược Thiên Sầu cùng Tử Y nhanh chóng đi sang một cỗ chiến thuyền khác. Chỉ thấy bên trong khoang thuyền chất thành từng đống túi trữ vật. Tử Y hai mắt sáng ngời, Dược Thiên Sầu thì hưng phấn trà sát tay nói: chỗ này khoảng bao nhiêu túi vậy? Đội trưởng số 2, hồi đập: khoảng chừng 3.000. Nga, nói như thế thì trường chiến này ít nhất song phương đã chết khoảng hơn 3.000 người đi. Dược Thiên Sầu mỉm cười khoát tay nói: phái vài người đi ra bên ngoài canh gác, đừng cho bất luận kẻ nào tới gần. Giờ chúng ta sẽ phân loại xem lần này thu hoạch được bao nhiêu tiền. Đúng rồi, linh thạch cấp bậc khác nhau cũng đừng để chung vào một chỗ nhé. Đội trưởng số 2 vung tay lên, nhất thời đám người liền đem đồ vật trong túi mang ra phân loại. Chẳng bao lâu sau, linh thạch chói mắt đã chất thành từng đống to đống nhỏ. Các loại bình sứ chứa đựng đan dược va chạm vào nhau phát ra những thanh âm loảng xoảng. Vài món pháp bảo loạn thất bát tao cũng không có thiếu. Đám người vô cực đảo quay trở về chiến trường hải vực. Lúc này cũng có không ít các tu sĩ phóng xuống dưới biển, mục tiêu hiển nhiên là túi trữ vật của những người đã chết trận. Cẩm Y lão giả Thường Mãn Đông càng khẩn trương hơn đám người xung quanh. Hắn vội vàng ra lệnh cho các đệ tử bên trong môn phái lặn xuống dưới biển. Ngay cả chính bản thân hắn cũng lao xuống dưới biển. Vị trí đại khái chính là vùng hải lưu mà vừa rồi thi thể của sư đệ rơi xuống. Tu sĩ đầu lơ U Vinh Quy Quy S Quy Quy U Vinh Quy Quy Y của các quốc gia khác hiển nhiên cũng phi thường kinh ngạc. Hành động này của Thường Mãn Đông làm cho người khác không thể nào đoán nổi. Vì thế vẫn còn rất nhiều người đang dừng ở trên không trung chưa chịu quay về. Bất quá bọn hắn là không biết, ở trong túi trữ vật trên người sư đệ của Thường Mãn Đông có bao nhiêu bảo bối. Hiển nhiên Thường Mãn Đông không thể để cho nó rơi vào trong tay người khác. Một đám người lặn xuống dưới biển tìm tòi tra xét. Nhất thời chấn động phát hiện ra, cơ hồ tất cả túi trữ vật của những thi thể ở dưới đáy biển đều không thấy đâu. Chứng kiến cảnh tượng này, Thường Mãn Đông tâm thần không khỏi run lên. Truyền âm cho đệ tử bổn phái không tiếc đại giới, nhất định phải tìm cho ra thi thể của sư đệ mình. Đám tu sĩ các quốc gia khác thấy không có thu hoạch gì, nên đều nhảy lên trên mặt biển, đem tình huống gì thường ở nơi này hồi báo về cho người chủ sự. Chỉ còn Thường Mãn Đông cùng môn hạ là vẫn đang tìm kiếm khắp nơi. Công phu không phụ lòng người, cuối cùng đã tìm ra hai mảnh thi thể quen thuộc ghép lại. Thường Mãn Đông vừa nhìn dây thừng bên hông dùng để buộc túi trữ vật, có vẻ như là đã bị vũ khí sắc bén cắt đứt. Lúc này hắn cũng hiểu ra nguyên nhân, nhất thời ra đầu có chút run rẩy. Tu chân liên minh chinh chiến quay về, vừa đến vọng hải trấn thì đám nhân vật cao tầng của các môn phái liền tập trung lại, cùng nhau trao đổi nguyên nhân thất bại lần này. Mặc dù trong lòng mọi người đã biết rõ nguyên nhân, nhưng cho nhau chỉ trích cũng là chuyện tình khó có thể tránh khỏi. Xui xẻo nhất vẫn là những môn phái nhỏ, tổn thất thảm trọng không nói, đến thời gian lên tiếng chỉ trích lại không đến phiên bọn hắn, chỉ đành xanh mặt cắn răng ngậm đắng nuốt cay. Tranh luận cả nửa ngày không ra cái kết quả gì, dần dần chúng nhân trở nên bình tĩnh hơn. Theo sau cũng cảm giác được giống như hơi thiếu thiếu cái điểm gì đó. Trải qua cân nhắc mới phát hiện ra ở đây không có mặt Dược Thiên Sầu. Đại chiến lần này, Dược Thiên Sầu trong tay nắm giữ cường binh, thế nhưng hắn lại án binh bất động, thật sự khiến cho lòng quân căm phẫn. Nhất thời không khỏi bị đám người ở đây hung hăng khiển trách. Bọn hắn nào biết Dược Thiên Sầu đang tầm ngầm vui sướng khi người gặp họ. Trong khi đệ tử các môn phái liên minh tu chân chết đi, thì hắn lại đắm chìm trong niềm hoan hỷ phát tài. Như thế nào còn có tâm tư đến đây thương nghị? huống chi cũng chẳng có ai thông báo cho hắn, bởi vậy nên cũng không chủ động mò tới. Trong phi hành pháp khí, Tử Y cũng phi thường vui vẻ chủ động cùng mọi người sửa sang lại những thứ trong túi trữ vật. Bỗng nhiên một gã đội viên ngồi bên cạnh nàng kỳ quái nói: "Trong túi trữ vật này có không ít linh thạch nha, ước chừng cũng phải 5.000 vạn thượng phẩm linh thạch ạ." Dược Thiên Sầu đang ngồi bên cạnh chờ đợi kết quả, nhất thời nhãn tình sáng lên, ngoắt tay nói: "Đệ tử bình thường trên người sẽ không mang theo nhiều tiền như vậy đâu. Đây nhất định là một cái nhân vật trọng yếu của môn phái nào đó. Đưa cho ta kiểm tra xem nào." Lúc này tên đội viên kia cũng ném cái túi trữ vật sang. Dược Thiên Sầu đón lấy, đem thần thức rót vào bên trong kiểm tra, vừa nhìn thoáng qua đã cười ha hả nói: "Uy, dung lượng của cái túi này ước chừng rộng bằng 3 gian phòng. Hắc hắc, gần 600 ngàn vạn thượng phàm linh thạch ạ. Đến tột cùng là tên điên nào mang theo nhiều tiền như thế này đi đánh nhau nhỉ? Lão tử kiểm tra bên trong xem có thứ nào chứng minh thân phận của người này không đã." Kết quả tìm tòi ra một đống thượng vàng hạ cắm lung tung, mà vẫn không điều tra ra cái túi trữ vật này là của nhân vật nào. Nhưng lúc này có thể khẳng định một điều, đây tuyệt đối không phải là người bên phe liên minh tu chân. Riêng điểm này thì chỉ cần nhìn vào cách trang trí bên ngoài túi trữ vật là hiểu. Cuối cùng ở bên trong túi còn một cái dương gỗ không lớn không nhỏ, làm cho Dược Thiên Sầu chú ý tới. Hắn vươn tay lấy ra, đặt ở trên sàn nhà, trà sát hai tay vào nhau, nhìn mọi người cười ha hả nói: "Hy vọng là bên trong có bảo bối hiếm thế." Đám người cũng cười ha ha, dùng ánh mắt tò mò chăm chú nhìn vào miệng dương. Không để các huynh đệ phải chờ đợi lâu, Dược Thiên Sầu liền trực tiếp phá khóa mở cái nắp dương ra. Vừa nhìn thấy đồ vật ở bên trong, nhãn tình của đám người không khỏi hiện lên một chút thất vọng. Bên trong cái dương này là một đống ngọc điệp, nào đâu có thấy bảo bối gì chứ. Ngọc điệp cái dạng gì mà phải cất giấu cẩn thận vào trong dương gỗ? Dược Thiên Sầu mang thần tình hồ nghi, vươn tay cầm một khối ngọc điệp lên, rót thần thức vào bên trong kiểm tra. Sau khi xem qua, vẻ mặt của hắn có chút sững sờ, liếc mắt nhìn mọi người một cái, lại cầm lên thêm mấy khối nữa, cẩn thận kiểm tra. Càng kiểm tra thì trên mặt hắn càng lộ ra vẻ quái dị. Lúc này Tử Y cũng nổi lòng hiếu kỳ, gương mặt xinh đẹp đu tới, bày ra nụ cười a dua hỏi: "Dược Thiên Sầu, bên trong ngọc điệp ghi chép cái gì vậy?" Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn nàng, không nói gì, mà đem những miếng ngọc điệp thả vào trong dương, phóng thần thức ra kiểm kê số lượng ngọc điệp qua một phen xong, phát hiện thấy trong này có tất cả 317 khối. Trầm ngâm suy nghĩ thêm chốc lát, Dược Thiên Sầu mới quay đầu sang hỏi: "Tử Tê, ngươi có biết ở trên đời này tổng cộng có bao nhiêu cái quốc gia hay không?" "Nghe sư phụ ta nói, vừa lớn vừa nhỏ ở trên đời này tổng cộng có đúng 319 quốc gia." Tử Y thuận miệng hồi đáp, theo sau lại dò hỏi: "Có chuyện gì thế, những khối ngọc điệp này có vấn đề gì sao?" Nói xong nàng cũng cầm một khối ngọc điệp lên xem xét. "Các ngươi tiếp tục công việc đi." Dược Thiên Sầu ngoảnh mặt nhìn đám đội viên phân phó một câu, theo sau mới thì thào lầm bầm: "310 chuỗi quốc gia, ở đây có 317 cái, như vậy là vẫn còn thiếu mất 2 cái nữa. Nguyên lai trong dương cũng không phải là cái bảo bối gì, nhưng ở trong mắt một số người, mỗi một khối ngọc điệp này còn giá trị hơn hẳn bảo bối. Bởi vì bên trong những khối ngọc điệp này có ghi chép lại địa hình của các quốc gia, hơn nữa còn đại khái giới thiệu vị trí thành quách, dân cư trong thành, binh lực bố trí, phong tục tập quán, đường lối thông hành, không chỗ nào là không bỏ sót. Thậm chí ngay cả quặng mỏ linh thạch cùng sản lượng linh thạch của mỗi quốc gia cũng đều nhất nhất ghi chép xuống." Dược Thiên Sầu lắc đầu cảm khái không thôi: "Hơn 300 quốc gia khác nhau à. Muốn làm ra những khối ngọc điệp này thì sẽ cần phải hao phí bao nhiêu thời gian đây? Còn tưởng rằng thứ gì khiến cho ngươi lo lắng? Nguyên lai bên trong ngọc điệp chính là bản đồ nha." Tử Y chép miệng nói: "Ngươi có thể nhận ra được tên gọi của những quốc gia ghi chép ở bên trong ngọc điệp không? Trước kia sư phụ ta đã từng đi du ngoạn qua rất nhiều quốc gia.

thực lực của hắn càng không thể hoài nghi. Hôm qua càng là ngang trời xuất thế. Một người chiến bại hai gã độ kiếp hậu kỳ. Bằng vốn liếng của đối phương hoàn toàn không cần suy đoán. Lẽ nào thực sự bị lời nói của mình làm thương tâm? Đồ Nhạn Phong cũng không biết nên nói gì mới tốt. Hắn chưa từng cảm thấy mình đã làm chuyện gì nổi bật hơn chuyện này. Nhìn quanh bốn phía, chủ sự các phái cả đám không nhìn bầu trời thì nhìn đất, lại không nhìn hai người bọn họ, ra vẻ đối với việc Dược Thiên Sầu muốn thoát ly tu chân liên mình cũng không phản đối. Kỳ thực hiện tại các phái cũng là xem thấu, lưu một ôn thần ở lại tu chân liên mình, muốn đoạt người của hắn chỉ là làm mộng, muốn lợi dụng hắn thì càng tìm phiền toái. Trái lại luôn bị hắn tạo nên cảm giác rất khó chịu. Mắt không gặp tâm yên tĩnh cũng là một biện pháp tốt nhất. Các phái không tiện nói rõ, nhưng không nói cũng là tỏ thái độ tốt nhất. Nói rõ rằng tất cả mọi người đang hy vọng ngươi đi sớm một chút. Dược Thiên Sầu, ngươi cần phải suy nghĩ cho rõ ràng. Ra khỏi cửa này, sau đó ngươi có chuyện gì cũng không quan hệ tới tu chân liên minh và các phái. Đại La Tông Tô Kiền Khôn ra vẻ rất thiện ý nhắc nhở một câu. Nhưng chuyện trồn chúc tết cho gà thế nào khả năng gặp phải các phái như có đăm chiêu liếc mắt nhìn Tô Kiền Khôn. Lời này của hắn cũng chính là nói cho mọi người. Dược Thiên Sầu đã không phải là người của tu chân liên mình. Đại La Tông sẽ tìm hắn phiền phức. Vậy thì các vị đừng quấy rầy. Đồ Nhạn Phong nhanh xua tay nói. Tô trưởng lão, ta cũng không có ý tứ bức Dược Thiên Sầu ra khỏi tu chân liên mình. Dược Thiên Sầu trợn mắt, đã khuyết thiếu kinh nghiệm thượng tầng đấu tranh còn chạy đến trộn lẫn làm gì. Hắn phất tay nói. Đồ trưởng lão, ý tốt của ngươi lòng ta lĩnh, nhưng con người ta vốn thủ tín dụng, nói ra chưa từng đổi ý bao giờ. Sau đó hướng mọi người chắp tay nói. Cáo từ. Hắn xoay người đi nhanh, Đồ Nhạn Phong vội vã bước nhanh đuổi theo, nói. Dược Thiên Sầu, không nên xung động, có cái gì từ từ nói. Dược Thiên Sầu dừng lại. Nhìn lão nhân này thực sự không biết nói gì. Thủ hạ của ngươi đều chết sạch. Không lo lắng cho mình ngược lại đi lo cho người ta. Cũng không nhìn xem mọi người dùng ánh mắt gì nhìn ngươi. Hắn giờ khóc giờ cười lắc đầu nói. Đồ tiền bối xin dừng bước, ý ta đã quyết, không cần giữ lại. Bất quá trước khi đi, ta nhờ đồ tiền bối chuyển một câu cho trưởng môn quý phái. Cứ nói sau này nếu ngự kiếm môn gặp phải phiền phức gì, cứ báo ra danh hiệu của Dược Thiên Sầu ta. Khi hắn nói ra lời này thì lạnh lùng quét mắt nhìn các phái, lập tức ném ra một thanh phi kiếm bắn lên khoảng không bay đi. Đồ Nhạn Phong sững sờ đứng yên, người của Ngự Kiếm Phong mang đến toàn bộ chết sạch, hiện tại nhặt được một chỗ dựa vững chắc. Thế nhưng hắn cũng không ngốc. Dược Thiên Sầu thoát ly tu chân liên mình, chỉ sợ người thứ nhất muốn tìm hắn tính sổ là Đại La Tông. Muốn làm chỗ dựa vững chắc cho Ngự Kiếm Môn, đầu tiên phải bảo trụ chính mạng nhỏ của mình. Hãy nói, bổn giáo có chút việc, xin cáo lui trước. Thi thần giáo Thiết Quân Sơn hướng mọi người chắp tay cấp tốc bay đi. Bổn giáo chủ cũng đi trước một bước. Bách Mị Yêu Cơ hơi hạ thấp người, cùng người trước bay cùng một phương hướng. Không ít người nhìn theo nàng đi xa đều hồi ức sự kinh diễm khi dáng người thướt tha rời đi. Sau đó là tứ đại gia tộc, Vọng Nguyệt Tông, ngay cả Vạn Ma Cung cũng xin cáo lui trước. Một chút có nhiều chủ sự môn phái rời đi như vậy, các phái cũng tạm thời tán đi. Không ít người đi tới bên người Đồ Nhạn Phong, chúc mừng nói. Chúc mừng quý phái tìm được chỗ dựa vững chắc, ha ha. Giọng nói cũng không biết là chúc mừng hay báo tang. Đồ Nhạn Phong vô ý thức nhìn qua chỗ Đại La Tông, ra vẻ mấy người kia gương mặt không chút biểu tình nhìn chằm chằm chính mình, liền nhanh xoay người rời đi. Trong ngực âm thầm kêu khổ. Đừng bởi vì sự xung động nhất thời của mình mang đến phiền phức cho tông môn mới tốt. Bên cạnh bốn chiến thuyền phi hành pháp khí, Dược Thiên Sầu vừa rơi xuống đất, Thiết Quân Sơn, Bách Mị Yêu Cơ, Ngưu Sâm cùng nhóm người Tất Sơn của tứ đại gia tộc đều cũng đi tới. Dược Thiên Sầu quan sát mấy người trong ngực đều biết, cười nói: chư vị tìm ta có việc. Ngưu Sâm ở nơi này tu vi cao nhất, lại không có gì cố kỵ, lúc này ha hả cười nói: Dược Thiên Sầu, không biết sau khi rời khỏi tu chân liên mình ý muốn đi nơi nào. Lời này của hắn cũng hỏi ra ý tứ của những người khác muốn hỏi. Dược Thiên Sầu nhàn nhạt cười nói: Tạ ơn tiền bối nhọc tâm, đâu cũng có thể đi, đi dạo chung quanh cũng không chắc nữa. Ngưu Sâm gật đầu nói: Bộ cung chủ đưa tin cho lão phu, nói cùng ngươi có ước hẹn, cũng muốn lão phu chuyển cáo ngươi. Vạn Ma Cung thành tâm xin đợi, ít ngày nữa đang muốn đi Vạn Ma Cung một chuyến, ứng với ước hẹn ban đầu của bộ cung chủ, còn thỉnh tiền bối thay ta sớm thông cáo một tiếng. Ha ha, như vậy rất tốt, vậy nói định rồi, lão phu không quấy rối các ngươi, cáo từ. Ngưu Sâm cũng sảng khoái không nói thêm lời vô ích, quan sát mấy người liền cấp tốc rời đi. Dược Thiên Sầu chắp tay tiến bước Ngưu Sâm, lại nhìn Thiết Quân Sơn nói: Dược Thiên Sầu, ta là một người thủ tín, chuyện Thiết trưởng lão đã nhờ ta ghi nhớ trong lòng. Trong một tháng sẽ có câu trả lời thuyết phục, không cần nóng ruột. Thiết Quân Sơn muốn nói lại thôi, nhìn mọi người, chậm rãi gật đầu nói: Đã như vậy, ta cũng không quấy rối, cáo từ. Chờ hắn vừa đi, Vọng Nguyệt Tông Hoa Như Ý hỏi: Dược Thiên Sầu, tông chủ nhà ta có một số việc muốn tìm ngươi thương nghị, không biết có thể quay lại đại giá quang lâm Vọng Nguyệt Tông. Ha ha, vừa lúc Tử Y đang muốn đến Vọng Nguyệt Tông ngắm trăng, ta nhất định mau chóng dành thời gian bồi nàng đến chơi. Thấy hắn thức thời như vậy, Hoa Như Ý gật đầu cười nói: Không quấy rối nữa, cũng phiêu nhiên rời đi. Hoa Như Ý vừa đi, Dược Thiên Sầu lập tức nói với đám người Tất Sơn: Ngay hôm nay ta sẽ đến võ gia, ở đây không phải địa phương nói chuyện, các ngươi nên tự cẩn thận một chút. Một câu nói ngắn gọn đã thể hiện ra sự quan hệ khác nhau giữa tứ đại gia tộc với ba môn phái trước. Đám người Tất Sơn thấy hắn rất nhanh ứng phó mọi người, chắc là còn có chuyện riêng, vì vậy chắp tay cáo từ nói: Tiên sinh bảo trọng. Mọi người cũng tự giác rời đi. Yêu, cái gì lại nói ở đây không phải nơi nói chuyện, chẳng lẽ là cố kỵ ta ở chỗ này sao? Bách Mì Yêu Cơ gắt giọng. Dược Thiên Sầu đụng tới nàng liền nhức đầu cười khổ nói: Ta nào dám. Nói xong hướng bên trong pháp khí phi hành đi đến. Bách Mì Yêu Cơ cũng không khách khí, giống như là nhà mình cùng đi theo vào. Vừa đến khoang thuyền phát hiện không thấy Tử Y, không khỏi kỳ quái hỏi: Gì? Tử Y cô nương đâu? Nàng luôn luôn không rời bên cạnh ngươi, chẳng lẽ lại bị ngươi phái đi làm chuyện xấu gì sao? Dược Thiên Sầu tự nhiên sẽ không nói cho nàng Tử Y đang làm gì, chậm rãi nằm xuống ghế nằm thật thư thích, bất đắc dĩ nói: Ta hiện tại nên gọi ngươi là Diệp cung chủ, hay Diệp giáo chủ, hoặc là sư nương. Nhìn nam nhân trước mắt, Bách Mị Yêu Cơ hơi có chút hoảng hốt. Ngày xưa hắn bị mình chọc nơ, hừ, u, vinh, quy, quy, u, vinh, quy, quy, quy, quy, o, cơ, một con gà con. Sau lại khiếp đảm lợi dụng chính mình. Hiện tại đối mặt mình lại thản nhiên tự nhiên như vậy, theo địa vị bay lên tại tu chân giới, thực sự đã xưa đâu bằng nay. Xác thực đã có tư cách không xem mình vào trong mắt nữa. Nghe vậy, nhẹ nhàng cắn cắn đôi môi đỏ mọng, thu lại thần tình thất vọng trên mặt, cười quyến rũ đặt mông ngồi lên tay vịn ghế nằm, nói: Tiểu hồ ly ngươi, lúc lợi dụng ta gọi sư nương còn thân hơn so với ai khác, hiện tại có phải là chuẩn bị đổi giọng hay không? Lại lập tức cúi đầu nhẹ giọng bên tai Dược Thiên Sầu: Nếu muốn đổi giọng cung chủ hoặc giáo chủ gì đó, nói vậy hiện tại ngươi cũng không để vào mắt. Không bằng trực tiếp gọi tên, gọi Diệp Đàn. Câu cuối cùng phát ra vẻ quyến rũ, có thể làm cho người tiêu hồn thực cốt. Trở lại chuyện chính, tìm ta có chuyện gì? Dược Thiên Sầu hơi nghiêng đầu, thoát ly hơi thở như lan của tuyệt đại vưu vật bên tai mình. Cự tuyệt dây dưa tại vấn đề này, bằng không hắn sợ xảy ra chuyện. Khá lắm, lang tâm như sắt. Bách Mì Yêu Cơ chỉ ngón tay vào ớt hắn, đứng dậy chuyển qua đối diện hỏi: Đồ Nhạn Phong có phải là người do ngươi an bài, đang cố ý cùng ngươi diễn kịch? Ta trước đó căn bản không nhận ra hắn, làm sao có chuyện diễn kịch ngươi nói. Ta có nên lớn mật suy đoán, Đồ Nhạn Phong và Ngự Kiếm Môn xem như sập xui xẻo. Vì sao? Theo tác phong xưa nay của ngươi, trước mặt mọi người chỉ vào mũi ngươi mà mắng, ngươi há có thể buông tha hắn. Bách Mị Yêu Cơ che miệng cười nói. Trước đây là trước đây, hiện tại là hiện tại. Thái độ làm người xử thế há có chuyện không biến báo. Đây không phải hành động của đại trưởng phu. Huống chi, Dược Thiên Sầu chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm Bách Mị Yêu Cơ hờ hững nói. Lẽ nào ngươi cho rằng bằng danh đầu của Dược Thiên Sầu ta hôm nay còn cần một Đồ Nhạn Phong vô danh để làm nổi danh tiếng? Lẽ nào ngươi cho rằng bằng vào thực lực hôm nay của Dược Thiên Sầu ta còn cần phải đạp lên một Ngự Kiếm Môn nho nhỏ để chóng mình chính mình? Ngươi không cảm thấy làm như vậy là có chút dư thừa sao? Câu nói lộ ra ngạo khí không thể nghi ngờ, làm cho có loại cảm giác như hôm nay mới quen hắn. Phảng phất như đang nói cho nàng là chân long trung quy sẽ có một ngày tung hoành chín tầng trời. Bách Mị Yêu Cơ ngần người qua một lát mới trầm lặng hỏi. Sau này có tính toán gì không? Sẽ không đi tránh suốt nhiều năm cũng không thấy được người đi. Vấn đề này ra vẻ ta vừa trả lời Vạn Ma Cung Ngưu Sâm, hà tất còn muốn hỏi lại? Dược Thiên Sầu lạnh lùng nói. Bách Mị Yêu Cơ thần tình khó lường, cắn đôi môi đỏ mọng trầm mặc một lát, cuối cùng than thở. Lần này ngươi đột nhiên quyết định thoát ly tu chân liên minh, ta có loại dự cảm ngươi tựa hồ muốn đi một địa phương rất xa, không biết khi nào chúng ta có thể gặp lại. Hữu duyên tự nhiên có thể gặp lại. Giọng nói Dược Thiên Sầu vẫn băng lãnh như trước, nghe không ra có chút cảm tình nào. Bách Mị Yêu Cơ sắc mặt cứng đờ, gật đầu miễn cưỡng vui cười nói. Không sai, hữu duyên tự nhiên có thể gặp lại. Đã như vậy, ta cũng không quấy rối nữa. Nói xong nhẹ nhàng rời đi. Nàng đi rồi, Dược Thiên Sầu một mình yên lặng nằm một hồi lâu, sau đó đứng dậy trước cửa sổ. Nhìn cửa kính trong suốt, thì thào lầm bầm. Ta cũng không ngốc, tâm tư của ngươi ta làm sao không rõ, nhưng lằn xanh này đến tột cùng có thể vượt qua hay không? Kỳ thực ngươi và ta cũng như nhau, đều bồi hồi bất định. Chương 435 Gà nướng bên ú, vinh, quy, quy, o, nơ, cơ, chiến thuyền phi hành pháp khí. Những vật trong các túi chứ vật được kiểm kê xong. Sau khi Dược Thiên Sầu nghe xong hồi báo, mới phát hiện thứ đáng giá ít đến thương cảm. Tổng số linh thạch cũng không đến 7.000 vạn thượng phẩm linh thạch. Trong đó túi chứ vật của kỳ trung quan đã có tới gần 6.000 vạn. Nói cách khác, tiền tài trong những túi chứ vật khác cộng lại còn chưa tới 1.000 vạn. Dược Thiên Sầu có chút phiền muộn, nguyên lai kẻ có tiền trong tu chân giới thực sự là không nhiều lắm. Thấy Tử Y trốn trong ngõ ngách, tay đang cầm cây xương cúi đầu trầm tư, đi đến hỏi. Bên trong thiếu hai quốc gia nào? Lúc này Tử Y mới phát hiện hắn đã trở về, có chút ngại ngùng nói. Hoa Hạ quốc không có, còn lại một ta không cách nào nhớ nổi là quốc gia nào. Nghĩ không ra cũng không cần làm khó mình. Dược Thiên Sầu an ủi một câu. Kỳ thực hắn cũng biết hơn 300 quốc gia. Nếu nói ra ai cũng đều nói được, nhưng muốn cho ai nói ra tên từng quốc gia, khả năng không mấy người có thể làm nổi. Nhưng có một chút không thể nghi ngờ, tuy rằng địa đồ Hoa Hạ quốc không ở trong danh sách, nhưng bên trong khẳng định không phải người của Hoa Hạ tu chân giới làm ra. Xem ra phải tra xét trong đám ngoại bang tu sĩ. Nhân vật trọng yếu nào bị giết chết trong cuộc đại chiến thì sẽ biết. Người bình thường không có khả năng mang theo túi chứ vật như vậy. Thu lại cây dương, Dược Thiên Sầu quay về pháp khí phi hành của chính mình. Hạ lệnh xuất phát. Mục tiêu là võ gia trong tứ đại gia tộc. Các phái mắt thấy bốn chiến thuyền phi hành rời đi, cấp tốc đem chuyện Dược Thiên Sầu thoát ly tu chân liên minh hồi báo tông môn. Đều tự bận việc chính mình. Dù sao chuyện trọng yếu nhất hiện nay chính là chiến sự với Vô Cực Đảo. Duy nhất làm mọi người quan tâm, đó là bước tiếp theo Đại La Tông sẽ có cử động gì đối với Dược Thiên Sầu. Hơn 1.000 đệ tử bị giết chết cũng không môn phái nào có khả năng bỏ qua. Tứ đại gia tộc đã sớm nhận được tin tức Dược Thiên Sầu sắp tới, bốn vị gia chủ tụ tập ở chung một chỗ. Dược Thiên Sầu mang theo Tử Y, không có phương tiện xuyên qua ô thác châu Thuấn Di tới đây, không thể làm gì khác hơn là thành thành thật thật bay tới, cách võ gia không xa, tìm một vùng núi bí mật, gặp Tử Y rời đi, đem hơn 400 đội viên tạm thời đưa về ô thác châu, thu lại 4 chiến thuyền phi hành pháp khí, sau đó góp nhặt một đống củi khô. Tử Y bắt được động vật mà Dược Thiên Sầu muốn ăn, quay trở lại thì phát hiện phi hành pháp khí cùng mọi người đã biến mất. Nhất thời vô cùng kinh ngạc nói: bọn họ đi đâu rồi? Dược Thiên Sầu tiếp nhận hai con gà rừng, đi tới bên một dòng suối nhỏ, nhổ lông lấy nội tạng, vừa rửa sạch vừa nói với Tử Y: ta cho họ tạm thời về trước, khi cần thì triệu tập thôi. Bằng không mỗi ngày ta phải trả một số tiền lớn cho bọn hắn ăn không tiêu. Dù sao Tử Y đã đi ra ngoài thời gian dài như vậy, cũng đã thông suốt nhiều vấn đề, không còn dễ gạt như ngày trước. Nàng quan sát bốn phía, nghi hoặc nói: ta vừa rời đi cũng không xa, vì sao nhiều người như vậy rời đi, ta không phát giác được chút nào. Bọn họ có phương thức tiềm hành của bọn họ, người bình thường không phát hiện được. Dược Thiên Sầu thuận miệng nói cho có lệ. Lời giải thích này có chút quá mức gượng ép, bằng tu vi Tử Y không khả năng không phát hiện được động tĩnh lớn như vậy. Gương mặt Tử Y có chút phát lạnh, mất hứng hỏi: Dược Thiên Sầu, ngươi có phải có nhiều chuyện gạt ta? Ta có chuyện gì cần gạt ngươi? Gạt ngươi ta có chỗ tốt gì? Trên mặt Dược Thiên Sầu không chút kẽ hở nói: cầm theo hai con gà rừng làm sạch sẽ. Hắn đi tới trước đống củi khô chuẩn bị sẵn, điểm ngón tay, liền giấy lên một đống lửa. Hắn lấy ra vài cây xuyên sắt, xuyên gà rừng đặt lên lửa nướng, lại lấy ra một đống gia vị, chậm rãi thoa lên. Tử Y bậm môi đứng thật xa. Dược Thiên Sầu ngồi lên trên một tảng đá, hết sức chăm chú cẩn thận tỉ mỉ nướng hai con gà rừng, đem tay nghề nướng gà của mình phát huy tới cực hạn. Đợi một hồi lâu, một cỗ hương vị nồng nặc tràn ngập khắp bốn phía. Mũi của Tử Y phấp phồng có chút nhìn không được, thỉnh thoảng nhìn qua hướng bên này quan sát. Dược Thiên Sầu vẫn không nói chuyện, thẳng đến khi hai con gà rừng nướng chín vàng óng ánh, dầu mỡ chảy xuống, có chút sáng giòn, hương khí tụ mà không tan. Tiện tay tắt lửa, nhấc con gà rừng nướng trong tay, hắn cười nói: Tử Y, qua nếm thử. Thủ nghệ nướng gà của ta là thiên hạ nhất lưu đó, bảo quản ngươi ăn xong cả đời cũng không thể quên được. Tử Y muốn dùng sự trầm mặc biểu thị kháng nghị, nhưng bi ai phát hiện nước bọt trong miệng tứa ra càng ngày càng nhiều. Nàng gian nan nuốt xuống, chậm rãi đi qua, dù con mắt cũng không hề nhìn hắn, ra vẻ không có hứng thú đối với con gà rừng vừa nướng. Ngươi là một tiểu tham ăn còn giả vờ với ta. Khóe miệng Dược Thiên Sầu hiện ra nét cười, lấy một con gà cắm ngay bên người, giờ lên một con cắn mạnh xuống, bốp bốp bốp vài ngụm, liên tục hàm hồ nói: ăn ngon, ăn ngon. Tử Y quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn kéo xuống một lớp da gà vàng rụm bỏ vào trong miệng, lập tức chép miệng, gương mặt lộ vẻ say sưa. Lúc này Tử Y không nói một lời đi qua, nhổ lên con gà còn lại, ngồi tựa lưng với Dược Thiên Sầu, há mồm liền cơm. A nơ a s quy quy. Dược Thiên Sầu ăn xong trước, ném xương trong tay, hai tay hiện ra dòng nước lưu chuyển, đem bàn tay vấy mỡ rửa sạch sẽ, chắp một tay sau lưng xoay người nhìn tiểu tham ăn. Thấy nàng không để ý phong phạm thục nữ, hai tay ôm lấy con gà điên cuồng cắn xé. Chờ sau khi nàng ăn xong mỹ mãn, Dược Thiên Sầu cười nói: đưa tay ra đi. Tử Y ngạc nhiên vươn tay ra, nhìn thấy hai bàn tay dính đầy mỡ, nhất thời khả ái thè đầu lưới đỏ tươi. Bỗng nhiên thấy một dòng nước lướt qua, tràn ngập trong 10 ngón tay nhỏ, giúp nàng rửa sạch bàn tay bị vấy mỡ. Loại cảm giác được nước xoa tay thực sự rất thoải mái, làm cho nàng có chút mừng rỡ, liếc mắt nhìn Dược Thiên Sầu, rồi lại nghe Dược Thiên Sầu cười nói: đưa miệng ra. Tử Y nghe lời làm theo, lần thứ hai thấy dòng nước lại giúp mình rửa sạch mỡ dính trên mặt, nhẹ nhàng khoan khoái lưa loát, Tử Y chừng to mắt nói: "Ăn ngon, sau này ngươi phải nướng cho ta ăn." Dược Thiên Sầu gật đầu cười nói: "Được, nhưng hiện tại chúng ta phải đến võ gia trước đã." Đã tiêu hết ngăn cách, hai người cấp tốc hướng võ gia bay đi. Lần này quang lâm võ gia, Dược Thiên Sầu lặng lẽ đến, cũng không đi qua Mạo Nhi đảo nhiều người mắt tạp. Mà ở ngoài vi võ gia tùy tiện kinh động một thủ vệ, dặn hắn thông chi Võ Tứ Hải đi tới một chuyến. Nhận được tin tức, Võ Tứ Hải có chút vô cùng kinh ngạc. Không biết vì sao hắn phải làm vẻ thần bí như vậy. Nhưng chắc là vì không muốn để cho nhiều người biết hắn đến, nên cũng phối hợp không kinh động những người khác, chỉ dẫn theo gia chủ ba nhà còn lại cùng đi đến. Mấy người gặp nhau trong một khu rừng núi bên ngoài võ gia. Bốn vị gia chủ còn muốn nhìn thấy nhóm tán tu danh chấn tu chân giới. Ai biết chỉ thấy được hai người. Có chút tiếc nuối cùng không nói thêm lời gì. Hàn huyên qua đi, Dược Thiên Sầu đảm nhiên cười nói: "Lần này ta tới không có chuyện gì khác, thầm nghĩ nói cho chư vị, lần này ta cần quay về yêu dược vực một chuyến. Lần trước bởi vì giết võ chính cương, đáp ứng muốn dân võ bảo tiên bôi đi gặp mặt gia sư. Còn thỉnh võ gia hiện tại an bài một chút, hỏi xem võ bảo tiền bối hiện tại có thể cùng ta đi một lượt hay không." Tử Y ngây ra. Hiện tại nàng cũng mới biết được dự định của Dược Thiên Sầu. Vừa nghĩ sắp được gặp lại Tất lão tiền bối, thần tình vừa khẩn trương lại vừa hưng phấn. Bốn vị gia chủ nhìn nhau đều có vẻ kích động. Võ Tứ Hải sau lúc kích động chợt lo lắng, không khỏi hỏi: "Dược Thiên Sầu, không biết võ bảo cung phụng sau khi nhìn thấy lão tổ tông có gặp nguy hiểm gì hay không? Ta lo lắng lão tổ tông." Hắn còn chưa dứt lời, nhưng tất cả mọi người biết hắn lo lắng chuyện gì. Hiển nhiên chỉ sợ làm lão tổ tông tức giận, làm không tốt mạng nhỏ của võ bảo cũng mất. Dược Thiên Sầu lắc đầu nói: "Ngươi lo lắng cũng vô dụng, việc này ngươi cũng không làm chủ được. Không ngại mời luôn ba vị tộc lão võ gia tới, để cho bọn họ thương nghị chuyện này đi." Thần tình Võ Tứ Hải ngưng trọng gật đầu, nói: "Chờ, ta lập tức tỉnh ba vị tộc lão." Nói xong cấp tốc bắn lên khoảng không bay đi. Chương 436. Hai vị cao nhân chờ khi Võ Tứ Hải quay trở về thì không còn nhìn thấy võ bào. Hắn nói ba vị tộc lão đã đi ra ngoài, không gặp ai. Chỉ sợ tạm thời không thể đi yêu dược vực bái kiến lão tổ tông. Ba gia chủ tất kinh, đàm đăm chiêu nhìn nhau, không nói thêm gì. Đường đường là ba vị tộc lão há có thể nói không gặp là không thấy tăm hơi. Trong lòng sợ phải gặp Tất Trường Xuân mới là thật. Dược Thiên Sầu lạnh lùng cười: "Ngươi là nhân vật phàn diện, để ngươi đứng bên người Võ Lập Tuyết thật sự là lo lắng. Vốn định đem ngươi đưa đến yêu dược vực giết chết, chẳng ngờ ngươi không muốn đi, để ngươi tránh thoát được một kiếp nạn. Xem như ngươi gặp may." Võ Tứ Hải đành phải lắc đầu. Dù nói chuyện uyển chuyển cũng là vô dụng, chúng nhân cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên là hiểu được những khúc mắc bên trong. Xác thực vừa rồi hắn gặp được võ bảo, nghe nói phải đi gặp lão tổ tông, sắc mặt liền thay đổi. Cuối cùng võ bảo cắn răng đáp ứng sẽ đi. Nhưng thời điểm mấu chốt, Võ Chân lại nói một câu: "Võ bảo, lần này đi chỉ sợ giữ nhiều lành ít, dù sao chúng ta cũng không phải họ Tất a." Nghe lão ca một câu, việc này dừng ở đây thôi. Bầu không khí giữa mấy người có chút quái dị, Võ Tứ Hải nói sang chuyện khác: "Dược Thiên Sầu, ngươi không đi gặp Tuyết Nhi sao?" Chuyện giữa Võ Lập Tuyết và Dược Thiên Sầu ở trong cao tầng tứ đại gia tộc đã không còn xem là bí mật nữa rồi. Cho nên hắn cũng không cố kỵ hỏi thẳng ra, đám người ở đây cũng chỉ có một mình Tử Y nghe là không hiểu ý tứ gì. Dược Thiên Sầu nhàn nhạt cười nói: "Ta và Tuyết Nhi tự nhiên sẽ có biện pháp liên hệ." Nói xong từ trong túi trữ vật lấy ra một binh sứ và một khối ngọc bài giao cho Võ Tứ Hải, nói: "Hai thứ này ta nhờ võ tiền bối mau chóng phái người chuyển đến cho Bách Hoa Cung Bách Hoa Tiên Tử." Sau đó lại lấy ra một khối ngọc điệp nói: "Bên trong có vài việc ta ghi lại, không có gì phiêu lưu, phiền phức võ tiền bối làm theo lời căn dặn bên trong." U, V, G, W, W, M. Võ Tứ Hải tiếp nhận đồ vật, đưa mắt nhìn ba vị gia chủ. Cảm giác Dược Thiên Sầu ngày hôm nay có chút là lạ. Hình như đang cố tình kết thúc công việc cho xong này. Bốn vị gia chủ, ngày sau còn tương kiến. Dược Thiên Sầu hướng bốn người chắp tay. Một thanh phi kiếm thoát ra, đưa hắn cấp tốc ly khai. Một đạo tử ảnh cũng bay theo sau. Núi rừng vắng vẻ, ngẫu nhiên có tiếng chim hót, chỉ còn lại bốn người đưa mắt nhìn nhau. Trên trời cao, hai người xuyên qua tầng mây. Từ sau khi tu vi Dược Thiên Sầu để thăng, tốc độ phi hành rõ ràng nhanh không ít. Gió thổi qua mái tóc, Tử Y nghiêng đầu, liên tục nhìn hắn. Biểu hiện ở giữa đôi chân mày giống như nàng đang tự hỏi điều gì đó. Từ sau khi ở cùng một chỗ với Dược Thiên Sầu, nàng phát hiện ra hành vi của Dược Thiên Sầu không có chuyện gì mà nàng có thể phỏng đoán trước được. Mọi việc đều nằm ngoài tầm suy nghĩ cùng lý giải của nàng. Vì vậy nàng bắt đầu chậm rãi học cách phân tích, miễn cho bản thân luôn có loại cảm giác mơ hồ vây quanh. Bất quá thực sự không sao nghĩ thông suốt. Càng nghĩ càng cảm thấy hồ đồ, nga. Ngươi vừa cấp cho võ gia chủ thứ gì vậy, ngươi muốn hắn làm chuyện gì cho ngươi? Tử Y Bi Ai phát hiện khả năng tư duy của mình có điểm đình trệ, không nghĩ ra. Vì vậy không thể làm gì khác hơn là mở miệng dò hỏi. Một chút việc nhỏ, Dược Thiên Sầu có lễ nói. Ở trong ấn tượng của hắn, nữ nhân này không có lòng dạ tinh tế. Nói gì với nàng cũng chỉ là vô ích. Thời gian xảy ra chuyện, cứ trực tiếp phân phó là được. Kẻ lừa gạt, Tử Y cường liệt kháng nghị, gương mặt chợt lạnh xuống. Dược Thiên Sầu ha ha cười, quay đầu nói: ngươi khoan hãy nghĩ đến chuyện này. Chính mình ngẫm lại sau khi nhìn thấy sư phụ ta, lão nhân gia sẽ hỏi ngươi chuyện gì đi đắc. A, Tử Y nhất thời có chút thất kinh, cần thận thận hỏi: tất lão tiền bối sẽ hỏi ta chuyện gì a? Nếu như hắn hỏi ta đều đã làm gì, ta phải trả lời thế nào? Để ta nghĩ xem. Dược Thiên Sầu thì thảo lẩm bẩm: sau khi ngươi đi ra, hình như thời gian này ăn uống thật nhiều, cũng không có làm gì khác cả. Không được, Tử Y hét lớn một tiếng, ngắt lời nói: không thể nói ta ăn nhiều được, ta cũng không thể dối gạt sư phụ ta nha. Dược Thiên Sầu nhíu mày nói: ách, Tử Y sừng sốt. Muốn gạt tất lão tiền bối mà nàng sùng bái nhất thật đúng là làm không được. Nàng ngẫm nghĩ, lần thứ hai Bi Ai phát hiện chính mình hình như thực sự chỉ lo ăn uống, dường như chỉ cần rảnh rỗi, trong miệng nàng chỉ có nhai mà thôi. Vậy làm sao bây giờ? Tất lão tiền bối muốn ta hiệp trợ ngươi làm việc, ta lại chỉ tham ăn. Nếu như để tất lão tiền bối biết được, lão nhân gia sẽ nhìn ta như thế nào đây? Tử Y dùng hai tay vò mái tóc, mờ mịt nhìn chung quanh, có điểm cảm giác như muốn tan biến. Dường như nàng phi thường hối hận vì đã không quản được cái miệng của mình. Lão nhân gia có thể vì tức giận mà giết ta hay không? Không được. Tử Y nói chợt giống to, làm Dược Thiên Sầu càng hoảng sợ. Chỉ thấy nàng tàn bạo nhìn chằm chằm Dược Thiên Sầu: ngươi phải nghĩ ra một biện pháp cho ta. Bằng không hiện giờ ngươi đừng nghĩ quay về Thuận Thiên Đảo nữa. Muốn đi thì phải an bài thỏa đáng chuyện này. Bằng không thì ai cũng đừng hòng trở về. Ách, đầu óc khờ khảo này không ngờ dám uy hiếp lão tử. Có tin hiện giờ lão tử lột sạch ngươi, xử lý ngay tại chỗ hay không? Dược Thiên Sầu giật mình, cuối cùng thở dài nói: bỏ đi, sư phụ ta có hỏi cái gì, ngươi cứ việc nói không biết, trực tiếp đẩy hết qua cho ta là được. Đến lúc đó sư phụ sẽ hỏi ta, mà cũng sẽ không hỏi ngươi nữa. Ân, như vậy là hay nhất. Ánh mắt Tử Y sáng lên, sắc mặt tốt hơn, nhưng lập tức phát hiện thần tình Dược Thiên Sầu nhìn mình quái gì. Tử Y chợt nghĩ, mình làm như vậy giống như có điểm quá ích kỷ, nàng chợt lo lắng hỏi: ngươi một mình gánh vác được không? Dược Thiên Sầu lập tức hỏi ngược lại: nếu không cho ngươi gánh vác nhé? Không được, không được, Tử Y liên tục xua tay nói: cũng do ngươi gánh vác thôi. Ngươi là đệ tử của tất lão tiền bối, hắn sẽ không làm gì ngươi đâu. Nếu như muốn xử phạt ngươi, chỉ cần ta không sao, ta sẽ cầu sư phụ ta tới cầu tình cho ngươi. Ngươi không cần lo lắng đâu. Mẹ nó, quả nhiên có kỳ phụ tất có kỳ nữ. Có cha nào thì có con đó. Then chốt là tính tình giống hệt lão già nhà ngươi. Dược Thiên sầu buồn bực không nói thêm gì. Yêu quý vực âm vụ sung túc, đủ các loại thanh âm gào rít thê lương lúc ẩn lúc hiện. Hai người xông vào không bao xa, thì phía dưới liền có tiểu yêu tiểu dược thò đầu ra nhìn trộm. Vừa nhìn thấy gương mặt Dược Thiên sầu, miệng đang chảy nước bọt lập tức khép lại. Kinh khủng chôn đầu xuống phía dưới. Người này không phải là người mà bọn chúng có thể động tới. Thuận Thiên Đảo trong phòng lớn chiếu trải đất, không biết do ai lau chùi sạch sẽ. Tất Trường Xuân khoanh chân nhắm mắt ngồi, lặng im an tường thần khí nội liếm. Ở bên cạnh hắn còn có một người, đang nằm dài bên cạnh hắn. Một tay gác lên trán, một tay cầm một chén trà đang xoay quanh đùa nghịch. Dám ở cạnh Tất Trường Xuân mà không chút kiêng nể như vậy còn có thể có ai? Tự nhiên là chủ nhân Nam Hải Tử Trúc Lâm Lồng Trúc Tiên Sinh. Chén trà xoay chuyển dừng lại, hai ngón tay thon dài búng vang lên tiếng đương đương. Lồng Trúc buồn chán ngẩng đầu hỏi: ta nói Tất Trường Xuân, ngươi thực sự có nắm chắc, có thể khẳng định, có thể xác định tên tiểu tử Dược Thiên Sầu kia có thể bảo vệ tốt nữ nhi của ta không? Đối với vấn đề hỏi không ít hơn trăm lần này, Tất Trường Xuân cự tuyệt trả lời. Từ lần trước ở Nam Hải trở về không bao lâu, Lộng Trúc đã thí điên chạy tới, ở mãi tại Thuận Thiên Đảo cho tới hiện giờ. Một vấn đề giống nhau, hầu như mỗi ngày đều phải hỏi qua vài lần. Chưa từng nhìn thấy hắn nghiêm túc tu luyện qua bao giờ. Dù là Tất Trường Xuân cũng phải hoài nghi, người này rốt cuộc làm sao hỗn lên được tu vi hóa thần trung kỳ. Thấy hắn không đáp, Lộng Trúc ngồi dậy, lấy cây sáo trên lưng thăm dò hỏi: Tất Trường Xuân, ngươi suốt ngày ngồi ở đây bất động, chẳng lẽ không thấy buồn chán sao? Hay là ta thổi một khúc cho ngươi nghe a? Tất Trường Xuân mở mắt, hai mắt lấp lánh hữu thần nhìn chằm chằm gương mặt kề sát, trầm giọng nói: nếu như ngươi còn sống một nữ nhân líu xíu liên tục, ta không ngại phế đi mấy trăm năm tu vi của ngươi, đem ngươi đánh trở về hóa thần sơ kỳ đau. Mơ a cơ hơi e dơ quy quy. Lồng Trúc vội vàng rụt đầu về. Tất Trường Xuân hừ lạnh một tiếng, lại chậm rãi nhắm mắt vào. Nhưng lặng im không bao lâu thì lại mở mắt ra, nhíu mày nói: bọn họ thế nào tới? Ân, tu vi lại đề cao. Ai? Lồng Trúc nhanh nhẹn nhảy lên, vẻ mặt hưng phấn nói: là ai không có mắt, dám tự tiện xông vào địa bàn của ngươi? Hắn ngây người thời gian dài như vậy, buồn chán muốn chết, ngày hôm nay rốt cuộc cũng được xem náo nhiệt rồi. Nữ nhi bảo bối của ngươi. Tất Trường Xuân trả lời hắn: cái gì? Ngươi nói Tử Y đã trở về. Về lúc nào? Gương mặt tuấn tú của Lồng Trúc nhất thời hưng phấn, vội vàng phóng xuất ra thần thức cấp tốc bao trùm yêu dược vực. Thế nhưng tu vi còn kém Tất Trường Xuân quá xa, tận hết khả năng mà vẫn không nhìn thấy hai người Dược Thiên Sầu. Nhưng có một điều mà hắn có thể phán đoán được, dựa vào phạm vi mở rộng thần thức của mình lại nhìn thấy động tĩnh gì. Điều này chứng tỏ nữ nhi của hắn còn một đoạn thời gian mới quay về kịp. Dược Thiên Sầu và Tử Y đi ngang qua Thiên Lý Hồ trực tiếp hạ xuống đảo. Một nương tử cũng phát hiện bọn họ đang chờ đợi trên đảo. Dược Thiên Sầu trực tiếp hỏi: sư phụ ta có nhà không? Một nương tử khẽ gật đầu, có chút ước ao nhìn hai người sắt tay nhau đi. Hai người vừa đi vào phòng, liền nhìn thấy hai cao thủ đang ngồi khoanh chân. Lúc này Lồng Trúc đã thu liêm hình tượng ngả ngớn, hoàn toàn là vị đạo của một cao nhân thế ngoại. Dược Thiên Sầu và Tử Y đồng thời sửng sốt, không nghĩ tới Lồng Trúc cũng ở đây. Hai người liền nhanh chóng thi lễ: sư phụ, đệ tử vừa về, bái kiến Lồng Trúc tiền bối. Bái kiến Tất lão tiền bối, đệ tử bái kiến sư phụ. Tất Trường Xuân khẽ gật đầu, đưa tay chỉ trước mặt, ý bảo hai người cũng ngồi xuống. Lộng Trúc tỉ mỉ quan sát Tử Y từ trên xuống dưới. Nữ nhi hẳn là không bị tổn hại gì, gương mặt còn đẫy đà một chút, hơn nữa tinh thần cũng tốt hơn trước đây. Không sai, không sai. Trong thâm tâm Lộng Trúc buông lòng hơn ít nhiều. Nhìn lại Dược Thiên Sầu, cũng cảm thấy thuận mắt hơn. ở bên ngoài hẳn là hắn cũng không dám bạc đãi nữ nhi của mình. Hiện tại trở về có việc gì? Tất Trường Xuân hỏi. Chủ yếu là tưởng nhớ sư phụ. Dược Thiên Sầu cung kính nói, bỗng nhiên phát hiện Lồng Trúc trợn mắt xem thường, liền nhanh thuận miệng bổ sung. Thứ nhì là có chút sự tình muốn gặp sư phụ bẩm báo, đệ tử có chút dự định, muốn được sư phụ đồng ý. Tử Yêu ngồi một bên có chút nơm nớp lo sợ, trong lòng rất sợ Tất Trường Xuân hỏi chuyện nàng. Lồng Trúc vừa phát hiện, bất mãn chừng Tất Trường Xuân. Có cần khiến cho bầu không khí nghiêm túc như vậy không? Làm nữ nhi của ta hoảng sợ rồi a. Chương 437. Túi trống rỗng. Không cần thăm hỏi ý kiến của ta. Ta cũng sẽ không can dự vào chuyện tình của ngươi. Ta mặc kệ ngươi dùng cái thủ đoạn gì. Cuối cùng đạt được kết quả mà vi sư mong muốn là được. Tất Trường Xuân nhìn gã tiểu đệ tử đang ngồi ở trước mặt nói. Sao? Nghe hắn nói như vậy, Dược Thiên Sầu cảm thấy an tâm hơn. Tử Y trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Tất lão tiền bối không hỏi qua là tốt rồi. Đệ tử biết nhưng sư phụ. Đệ tử muốn đem suy nghĩ trong lòng mình nói qua một lần. Bằng không trong lòng cũng không an tâm. Dược Thiên Sầu nói. Thầm nghĩ những địa phương mình muốn đi, nếu không có lão gia hỏa này làm chỗ dựa vững chắc thì cũng không xong a. Tất Trường Xuân chưa kịp trả lời thì đã thấy Lồng Trúc liên tục gật đầu. Nói, đem suy nghĩ của ngươi nói ra toàn bộ xem nào. Để ta và sư phụ ngươi nhìn xem có chỗ nào không ổn hay không. Lồng Trúc thật lòng bức thiết muốn biết suy nghĩ ở trong lòng Dược Thiên Sầu. Những rắc rối mà người này tạo thành ở bên ngoài đều truyền đến tai mình. Cũng không biết trong đầu hắn chứa cái gì. Bình thường chỉ sợ muốn hỏi hắn cũng không nói. Có thể nghe Dược Thiên Sầu chủ động nói ra vẫn là tốt hơn. Dù sao nữ nhi của mình luôn luôn đi cùng hắn. Không thể kinh thường được a. Sư phụ mình còn ở trước mặt, như thế nào đến phiên Lồng Trúc làm chủ. Bất quá lúc này cũng thấy Tất Trường Xuân không hề phản đối. Dược Thiên Sầu ngẫm nghĩ nói. Không dối gạt sư phụ. Ban đầu đệ tử chưa bái làm môn hạ của sư phụ. Thì thanh danh ở trong tu chân giới đã không được tốt lắm. Cầu nhân còn có rất nhiều. Lần này bước chân vào trong hoa hạ tu chân giới có thể nói là vô cùng gian nan. Vốn định xuất chút tiểu lực giúp đỡ các môn phái. Thế nhưng lại luôn rơi vào án toán của bọn chúng. Không thể hoàn thành tốt nhiệm vụ sư phụ công đạo. Dược Thiên Sầu còn chưa nói xong, liền đã thấy Lồng Trúc vui vẻ cười ha hả. Ánh mắt kia nhìn về phía Dược Thiên Sầu giống như đang nói. Nguyên lai ngươi cũng biết thanh danh của mình không tốt à. Tất Trường Xuân hơi nhăn mày, trong đôi mắt hiện lên lãnh quang nhàn nhạt. Trầm giọng nói. Người ta ám toán ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết đả động thủ cước hay sao? Hừ, nếu như vừa ăn chút thiệt thời, liền đã chạy tới đây tố khố. Vậy thì cũng không cần nói thêm nữa. Ý tố trong lời nói phi thường rõ ràng. Chính là muốn nhắc nhở. Người ta đánh ngươi. Chẳng lẽ ngươi không biết đánh lại hay sao? Lồng Trúc đang cười toe toét thì miệng chợt cứng lại. Tên sư phụ này cường hãn, ngay cả phương thức dạy dỗ đệ tử cũng cường hãn như thế. Bỏ qua tất cả đạo lý, chỉ cần ai khi dễ ngươi, thì ngươi khi dễ ngược trở về. Quả nhiên không hổ là Tất Trường Xuân a. Thoáng ngần ra, Lồng Trúc lập tức nhìn nữ nhi của mình nói. Tử Y, những lời vàng ngọc của Tất lão tiền bối, ngươi phải nhớ cho kỹ nghe rõ chưa? Kỳ thực không cần hắn nhắc nhở. Tử Y sớm đã đem những lời này của Tất Trường Xuân ghi tạc vào trong lòng. Chỉ thấy nàng liên tục gật đầu nói. Đệ tử ghi nhớ. Dược Thiên Sầu cung kính hồi đập. Sư phụ dạy chí phải. Sau khi đệ tử gia nhập liên mình tu chân xong thì cũng làm theo phương án này. Vì thế đã xảy ra một cuộc xung đột với Đại La Tông, môn phái bài danh đệ nhị của chính đạo. Kết quả thủ hạ của đệ tử tổn thất 200 người, còn bên phía Đại La Tông cũng chết 1.000 người. Lần xung đột này không ai chiếm được thượng phong, ngược lại còn làm suy yếu đi thực lực của liên minh tu chân. Để đám tu sĩ ngoại bang kia chiếm lấy tiện nghi. Đệ tử muốn đợi một chút. Lồng Trúc mở miệng ngăn cản. Theo sau cao thấp nhìn Tử Y nói. Chết nhiều người như thế sao? Đại La Tông cũng có không ít tu sĩ độ kiếp hậu kỳ, Tử Yêu ngươi xảy ra chuyện gì đó chứ? Mẹ nó! Chờ lão tử công đạo xong, ngươi nói sau cũng không muộn mà. Dược Thiên Sầu buồn bực liếc mắt nhìn sang Lồng Trúc một cái. Đang giải thích thì bị người này chặn ngang, quả thực là bất hảo. Đệ tử không có việc gì. Tử Y cẩn thận hồi đáp. Sư phụ, ngươi không biết đâu. Đại La Tông kia phi thường ghê tởm, ta cùng Dược Thiên Sầu vừa tới Hoa Hạ tu chân giới. Vậy mà cái tên trưởng môn Đại La Tông kia liền đã tìm đến đại chiến một hồi cùng với Dược Thiên Sầu. Hừ, kết quả là hắn phải chặt tay ôm nỗi hận mà về, thật đáng đời cho hắn. Ha ha, tiểu tử này giết con nhà người ta, hiển nhiên là người ta muốn báo thù rồi. Ắt, Lồng Trúc nghẹn ra một tiếng, hồ nghi nói. Trưởng môn Đại La Tông tên là La Kinh Thiên phải không? Dường như tu vi của hắn đã tới độ kiếp trung kỳ rồi. Tử Y, ngươi xác nhận tiểu tử này đánh bại La Kình Thiên sao? Theo Lồng Trúc quan sát, Dược Thiên Sầu tuy rằng tu vi thăng tiến cực nhanh, nhưng hiện giờ vẫn còn là Nguyên Anh trung kỳ. Tất Trường Xuân thì vẫn thờ ơ. Trước kia Hạc Ly đồng dạng cũng là độ kiếp trung kỳ, còn không phải cũng chết ở dưới tay Dược Thiên Sầu hay sao? Thế nhưng hắn không biết, Hạc Ly sống tại Yêu Dược vực địa vị cao thượng, bình thường chẳng người nào dám gây gổ với nó, cho nên kinh nghiệm thực chiến không có nhiều. So sánh cùng La Kình Thiên hoàn toàn là hai cái cấp bậc khác nhau. Về phần Lồng Trúc thì thường xuyên du ngoạn ở bên ngoài, đối với điểm này hiển nhiên là cũng rõ ràng hơn Tất Trường Xuân. Sư phụ, quả thật đúng là La Kình Thiên. Sau khi hắn chiến bại, rõ ràng đã nói ăn oán giữa Dược Thiên Sầu cùng Đại La Tông xóa bỏ từ đây, nhưng ở sau lưng vẫn đang dung túng môn hạ đệ tử không ngừng khiêu khích. Chẳng bao lâu sau, ở Vọng Hải Trấn, bốn tên độ kiếp hậu kỳ dẫn theo hơn ngàn đệ tử Đại La Tông lại cùng chúng ta quần chiến. Hì hì, kết quả hơn ngàn đệ tử Đại La Tông bị người của Dược Thiên Sầu làm thịt. Tử Y hoan hỉ nói, nữ nhân thiên tính như thế này, khi máy hát vừa bật lên thì sẽ phi thường khó dừng. Lộng Trúc không khỏi hoảng hốt nhìn thoáng qua Tất Trường Xuân, theo sau mới quay đầu nói, Dược Thiên Sầu, ngươi có nhiều thủ hạ như thế, chẳng lẽ là ngươi dẫn theo đám người từ trong Yêu Quý vượt ra bên ngoài? Dược Thiên Sầu đang biên soạn suy nghĩ để giải thích thì Tử Y đã cướp lời nói, không phải mang theo người trong Yêu Quý vượt ra, là hai chúng ta xuất tiền đế thuê nhân mã. Hai chúng ta ở bên ngoài một mực kiếm tiền, sau đó dùng tiền thuê người khác hỗ trợ. Như thế nào cũng đem chuyện tình kiếm tiền nói ra vậy. Dược Thiên Sầu lau mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa đã hôn mê đi. Ách, dùng tiền thuê người khác đánh nhau ư? Chuyện tình lưu manh thế này mà cũng dám làm sao? Ăn quả đúng là tác phong của tiểu tử nhà ngươi. Lộng Trúc ha ha cười nói, chỉ cần xuất tiền không cần xuất lực, như thế Tử Y cũng không phải động thủ cước, Tử Y sẽ không gặp nguy hiểm gì. Đối với cách làm này, Lồng Trúc phi thường đồng tình. Theo sau, ngẫm lại thấy không đúng, lại hồ nghi nói, Tử Y, ngươi vừa mới nói đối phương có tên độ kiếp hậu kỳ, chẳng lẽ các ngươi dùng tiền mà có thể mời độ kiếp hậu kỳ làm tay đấm cho các ngươi sao? Độ kiếp hậu kỳ mặc dù ở trong mắt hắn không tính là cái gì, nhưng hắn vẫn biết rằng cao thủ đứng đầu tu chân giới ở bên ngoài kia cũng không phải dùng tiền là có thể dễ dàng mời ra như vậy. Không có, nhân thủ chúng ta mời đến tu vi cao nhất bất quá cũng chỉ là độ kiếp sơ kỳ. Về phần bốn tên độ kiếp hậu kỳ của Đại La Tông thì ta cùng Dược Thiên Sầu chia nhau ra, một người đánh hai tên. Tử Y liếc mắt nhìn Lồng Trúc, ngượng ngùng nói, đệ tử hổ thẹn, lấy một đánh hai mà đánh mãi không dứt. Nhưng Dược Thiên Sầu đã đem hai tên kia đánh cho không có lực hoàn thủ. Nếu cao thủ các môn phái khác không đứng ra ngăn cản, thì chỉ sợ Dược Thiên Sầu đã làm thịt hai tên độ kiếp hậu kỳ kia rồi. Lời này vừa nói ra, không chỉ riêng Lồng Trúc mà ngay cả Tất Trường Xuân có kinh ngạc nhìn về phía Dược Thiên Sầu. Lồng Trúc hồ nghi chất vấn, nha đầu, ngươi đang nói mộng cái gì vậy? Theo sau lại ngoảnh mặt nhìn sang Dược Thiên Sầu hỏi, ngươi nói xem, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Ách, đối phương khinh người quá đáng. ta cũng không nhịn nổi, cho nên mới không thèm đếm xỉa gì đến tu vi của bọn chúng. Dược Thiên Sầu nhỏ giọng trả lời. Nào ngờ độ kiếp hậu kỳ cũng không có gì đặc biệt, may mắn là ta đã thắng. Tất Trường Xuân chân mày khẽ co rực, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Còn Lồng Trúc thì cười hắc hắc không ngừng. Cái may mắn này của người thật khéo dùng đi. Nhớ năm xưa sư phụ ngươi mới bước chân lên cảnh giới hóa thần sơ kỳ, liền đã dám đuổi theo hóa thần hậu kỳ khiêu chiến. Ha ha, quả nhiên sư phụ như thế nào thì đệ tử cũng như thế đó. Hôm nay xem như ta đã được kiến thức rồi. Đệ tử của Tất lão tiền bối đương nhiên là người bình thường không thể so sánh rồi. Tử Y lén lút nhìn Tất Trường Xuân, hung hăng chụp mông ngựa một câu. Kết quả chân mày Tất Trường Xuân lại hơi dần giật, ai cũng không rõ tâm tình của hắn lúc này. Lộng Trúc thì trợn mắt há mồm. Nữ nhi do mình chăm sóc bao nhiêu năm qua, cho tới bây giờ còn chưa vỗ mông ngựa mình một câu như thế này. Thế nhưng còn diễn trò trước mặt mình, chụp mã thí người khác. Không thể nhẫn, không thể nhẫn. Binh giấm chua trong lòng Lộng Trúc nhất thời nghiêng về phía tên xui xẻo nào đó. Hắn trừng mắt nhìn Dược Thiên Sầu, miệng tràn đầy hương vị chua chua. Sư phụ ngươi thường hay qua lại với Nam Minh lão quái vật. Chắc là sư phụ ngươi đã ban thưởng cho ngươi bảo bối và dùng nó để đánh bại hai tên độ kiếp hậu kỳ kia phải không? Mau lấy ra để ta nhìn qua xem nào. Cái này, Dược Thiên Sầu không khỏi than thầm ở trong lòng. Tử Y mồm miệng nhảy như tôm tép, rốt cuộc cũng đã xả tới điểm này. Hắc hỏa phi kiếm được tạo thành bởi U Minh quý hỏa. Giấu giếm người bình thường còn dễ dàng, chứ nếu muốn qua mặt hai lão gia hỏa này thì sẽ là phi thường khó khăn. Nhất là Tất Trường Xuân, lão nhân gia đã từng vào bên trong cửa U Minh Động nên cũng đã thấy qua hỏa diễm này rồi. Dược Thiên Sầu đang chần chừ thì Lồng Trúc đã trực tiếp xuất thủ. Dược Thiên Sầu còn chưa kịp phản ứng, liền đã thấy bên hông nhoáng lên một cái. Cúi đầu nhìn xuống, túi chứ vật của hắn đã không cánh mà bay. Ngược lại, lúc này ở trong tay Lồng Trúc đã nhiều hơn một cái túi chứ vật. Xong rồi, nhất thời Dược Thiên Sầu liền câm như hến. Xú tiểu tử, ngươi đang giỡn mặt ta sao? Lồng Trúc dương túi chứ vật lên chất vấn. Không có chuyện gì, đeo cái túi giống này ở bên hông oai phong lắm hả? Sư phụ, ở trong đó không thấy cái gì sao? Tử Y hoài nghi nói. Nàng chính là mỗi lần đều tận mắt chứng kiến Dược Thiên Sầu đem rất nhiều đồ vật nhét vào trong túi a. Lộng Trúc buồn bực ném cái túi chứ vật sang cho Tử Y. Nàng đem thần thức rót vào bên trong xem xét, quả nhiên đúng là giống tuyết. Đây không phải cái túi chứ vật mà ta nhận thức a. Tử Y nghiêng đầu hỏi. Dược Thiên Sầu, đồ vật ở bên trong đâu? Ngươi đem giấu tất cả đi đâu rồi? Di Dơ chương 438. Thân tàng hắc hỏa uy, bà ngoại này, ngươi a dua theo làm cái gì? Dược Thiên Sầu phi thường buồn bực, cái túi chứ vật kia quả thật là bên trong giống tuyết. Bởi vì toàn bộ tài sản hắn đều ném vào thác châu bảo quản. Bình thường cũng sẽ không ai cướp lấy túi chứ vật của hắn. Chẳng qua gặp phải ngưu nhân Lồng Trúc không biết nói lý lẽ, cho nên mới xảy ra tình huống dở khóc dở cười này. Được, ta phải báo thù. Dược Thiên Sầu làm ra quyết tâm, theo sau liền trả vờ giật mình nói. Lồng Trúc tiền bối, thiếu chút nữa ta quên mất chuyện này. Có người nhờ ta hỏi ngài một câu. Lồng Trúc cười ha hà. Muốn đánh trống làng sao? Đám người mà ngươi quen biết, còn ai có thể nhận thức ta đây? Lão già kia, ngươi đừng hối hận đó. Dược Thiên Sầu trong lòng vui vẻ, nhưng ngoài mặt lại bày ra thần tình nghiêm túc nói. Có người nhờ ta chuyển cáo rằng, ngài có quen người nào tên là Tiêu Diêu hay không? Diễn cảm xấu xa trên mặt Lồng Trúc nhất thời cứng đờ. Phỏng chừng hắn không dám tin vào lỗ tai của mình. Tất Trường Xuân không biết từ khi nào đã mở hai mắt ra, thần tình quái gì liếc mắt nhìn hai cha con một cái. Theo sau lại nhắm mắt làm ngơ. Trải qua một lúc lâu sau, Lồng Trúc chột ra liếc mắt nhìn sang Tử Y xong mới ho khan nói. Dược Thiên Sầu, ai nhờ ngươi hỏi ta thế? Là Quỳnh Hoa Tiên Tử, tông chủ Vọng Nguyệt Tông, môn phái bài danh hàng thứ 3 trong tu chân chính đạo. Chẳng hay tiền bối có nhận thức người tên Tiêu Diêu không? Dược Thiên Sầu giả bộ không biết gì nói. Bất quá cái tia đắc chí ở sâu trong mắt hắn đã bị Lộng Trúc nhìn thấu. Lộng Trúc sắc mặt trầm xuống, nhìn Tử Y hỏi: "Ngươi cũng đã gặp qua tôn chủ Vọng Nguyệt Tông sao?" "Gặp qua, nữ nhân này phi thường chán ghét. Bất quá nàng lại rất hào phóng, còn cho chúng ta không ít linh thạch." Tử Y toét miệng cười đáp: "Nếu người ta đã tặng linh thạch cho ngươi, vậy sau này không được nói bậy ở sau lưng người ta nữa." Lộng Trúc ở mắng. Bất quá trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Thực hiển nhiên, những thứ mà Dược Thiên Sầu đã biết, Tử Y vẫn còn chưa biết được. Tử Y thè lưới, vội vàng ngậm chặt miệng. Bởi vì sư phụ rất ít khi ở mắng nàng như thế này. Lộng Trúc đưa mắt nhìn sang Dược Thiên Sầu, trầm giọng nói: "Ta chẳng quen người nào tên là Tiêu Diêu cả. Sau này không cần hỏi ta những câu vô nghĩa như thế này. Ta ghét nhất phải trả lời những câu hỏi nhàm chán. Nếu còn tái diễn, ta nhất định sẽ đoạn gãy chân ngươi. Đến lúc đó, cho dù là sư phụ ngươi cũng không ngăn cản được đâu." Trong ngữ khí tràn ngập hương vị cảnh cáo a. Dược Thiên Sầu gật đầu tán thành quan điểm. Phỏng chừng bị mình nhắc nhở như thế, đối phương hẳn là cũng sẽ biết khó mà lui, sẽ không tiếp tục gây khó dễ với mình nữa. Bất quá Dược Thiên Sầu đã tính nhầm. Hiển nhiên Lồng Trúc chẳng thèm quan tâm đến câu uy hiếp của hắn. Chỉ hờ hững nói: "Ít nhàn thoại thôi, đem bảo bối của ngươi lấy ra đây. Nếu còn dám che giấu xuống, cẩn thận ta lột sạch quần áo của ngươi xuống để kiểm tra đó." Xem bộ dáng này của Lồng Trúc, hiển nhiên là cũng muốn hung hăng trả thù Dược Thiên Sầu một phen. Dược Thiên Sầu thần tình xám xịt, thầm nghĩ: "Hảo, ngươi hay lắm. Chờ sau này ta nhất định sẽ đưa Huỳnh Hoa tiên tử đến Nam Hải Tử Trúc Lâm để phu thê nhà ngươi xuân vầy nga. Không dối gạt tiền bối, vãn bối quả thật là không có bảo bối gì. Cách mà ngài kêu là bảo bối, chẳng qua ta được sư phụ chỉ điểm luyện thành phương pháp tụ hỏa hóa hình. Đùa giỡn ở trước mặt người khác thì còn được, nhưng nếu đem ra ở trước mặt ngài thì thật là không phải." Dược Thiên Sầu cười khổ nói: "Tụ hỏa hóa hình, đây là cái pháp quyết gì? Dường như ta chưa từng thấy sư phụ ngươi thi triển qua lần nào. Mang ra đây khoe một chút xem có thể hổ lộng được ta hay không." Lộng Trúc nhất thời tràn đầy hứng thú nói: "Không cần đâu, vãn bối nào dám khoe khoang ở trước mặt tiền bối. Ít nói nhảm thôi, mau lên." Dược Thiên Sầu biết không thể phản bác được, ở dưới cái nhìn đầy soi mới của hai cha con Lộng Trúc, trong lòng bàn tay Dược Thiên Sầu cũng chợt bùng lên một đoàn thanh hỏa. Theo thế lửa dần dần ngưng tụ, đến khi không còn nhìn thấy quang hoa, thì một thanh phi kiếm màu xanh lục cũng đã xuất hiện ra ở trong lòng bàn tay của hắn. Tất Trường Xuân đối với chuyện này chẳng quan tâm lắm. Dược Thiên Sầu luyện thành chiêu thức này, hắn cũng biết rồi. Thế nhưng Tử Y đứng bên cạnh cũng không phải líu lưỡi. Nguyên lai phi kiếm đều là do Dược Thiên Sầu tụ hỏa hóa hình mà thành. Chẳng thể trách mỗi lần đánh nhau, hắn chỉ vung tay một cách là đã xuất ra phi kiếm. Ha ha, có điểm ý tứ. Lộng Trúc vươn tay ra cầm thanh sắc phi kiếm lên. Ngón tay dài khẽ búng xuống thân kiếm. Không ngờ lại nghe thấy những tiếng ong ong phát ra giống như nguyên bản kiếm này được tạo thành từ kim trúc. Lộng Trúc sợ hãi than: "Muôn vạn pháp thuật, vạn pháp vô cùng. Quả nhiên là thần kỳ, quả nhiên là thần kỳ." Tử Y đang chăm chú nhìn màn này, bỗng nhiên nàng cau mày nói: "Dược Thiên Sầu, lúc ngươi đánh bại hai tên tu sĩ độ kiếp hậu kỳ kia, cũng không phải là dùng thanh sắc phi kiếm này nha. Ta rõ ràng nhìn thấy là hắc sa phi kiếm mà. Chẳng lẽ cũng là dùng hắc hỏa ngưng tụ thành sao?" Kỳ thực nàng cũng không biết cái gì là thanh hỏa, hắc hỏa. Chính là theo bản năng nghĩ rằng thanh sắc phi kiếm là do thanh hỏa ngưng tụ. Vậy hiển nhiên hắc sắc phi kiếm cướp là do hắc hỏa ngưng tụ mà thành. Hắc hỏa! Lộng Trúc thất thanh kinh hô, không dám tin nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu. Tự ngay cả Tất Trường Xuân cũng mở mắt ra, nhãn tình sắc bén như đao, khiến cho toàn thân Dược Thiên Sầu không cảm thấy tự nhiên. Bất hảo rồi! Dược Thiên Sầu chột dạ tới cực điểm, không biết phải giải thích như thế nào cho đúng. Ngươi nắm giữ được hắc hỏa ư? Tất Trường Xuân gằn từng chữ hỏi. Lộng Trúc ngạc nhiên nhìn về phía hắn. Lão Tất, chẳng lẽ ngươi cũng không biết chuyện này sao? Tử Y nhìn tới nhìn lui thần tình trên mặt hai người. Nàng cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ hỏi bâng khuâ một câu, lại có thể khiến cho hai người làm ra phản ứng thất thố tới mức này. Cẩn thận suy nghĩ một chút, nàng mới nhớ tới, sư phụ đã từng kể qua tam vị chân hỏa cho mình nghe. Vậy chẳng lẽ hắc hỏa của Dược Thiên Sầu, chẳng lẽ chính là một trong? Nàng không dám tưởng tượng nữa, bởi vì tam vị chân hỏa chính là U Minh Dược Hỏa, nằm giữa lằn ranh của nhân gian và minh giới a. Dược Thiên Sầu làm sao có thể? Dạ sư phụ, Dược Thiên Sầu ấp úng nói, nhưng trong lòng cũng đã tìm ra đối sách. Lộng Trúc vuốt ve thanh sắc phi kiếm trong tay kinh ngạc hỏi, ngươi là muốn nói, ngươi có thể điều khiển U Minh Dược Hỏa giống như thanh hỏa trên người ngươi sao? Hẳn là vậy, Dược Thiên Sầu hàm hồ nói. Dược Thiên Sầu, ngươi đừng dọa lão tử. Cái gì mà hẳn là vậy chứ? Ngươi định giỡn mặt ta cùng sư phụ ngươi chăng? Lộng Trúc chừng mắt nói. Tất Trường Xuân cũng nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu, nói, đem hắc hỏa phóng thích ra xem nào. Nếu sư phụ đã nói, đệ tử liền cung kính tuân mệnh. Dược Thiên Sầu hướng hai người khom lưng thi lễ. Tất Trường Xuân và Lộng Trúc nhất thời khẩn trương, chậm rãi lùi về phía sau. Thần tình trên mặt nghiêm trang túc mục, tựa như gặp phải cường địch bình thường. Lộng Trúc thấy nữ nhi vẫn ngồi ở bên cạnh Dược Thiên Sầu, thì không khỏi cao giọng quát, Tử Y qua đây, đứng ở phía sau ta đi. Uy lực của hắc hỏa không phải ngươi có thể thừa nhận đâu. Tử Y nhíu mày, thầm nghĩ nó đáng sợ như thế sao? Ta nhìn qua, thấy hắc hỏa phi kiếm cũng không có lợi hại lắm a. Nghĩ thì nghĩ, nhưng nàng vẫn phải tuân mệnh đứng lên, nhanh chân bước ra phía sau lưng Lộng Trúc. Lúc này Tất Trường Xuân mới gật đầu nói, bắt đầu được rồi. Dược Thiên Sầu thi lễ một cái, liền bắt đầu vận chuyển hỏa quyết. Ba người đứng ở phía trước, bỗng nhiên phát hiện ra hai tròng mắt của Dược Thiên Sầu dần dần biến thành màu đen như nước mực. Bên trong thấp thoáng tản mát ra một đóa hắc diễm yêu dị. Theo một tiếng ong ong vang lên, trong nháy mắt cả người Dược Thiên Sầu đã bị một ngọn lửa màu đen vây kín. Tuy rằng cảnh tượng khủng bố, nhưng lại không hề khiến cho người ta cảm giác được bao nhiêu uy hiếp. Tất Trường Xuân cùng Lộng Trúc nhìn nhau, trong mắt hai người đều thấy rõ được vẻ nghi hoặc của đối phương. Tử Y thấy hai trưởng bối không nói gì, theo sau thoải mái đi tới bên người Dược Thiên Sầu, tò mò đánh giá hắc hỏa, vừa nhìn vừa hỏi, Dược Thiên Sầu, đây là U Minh Dược Hỏa trong truyền thuyết ư? Ta xem cũng không có gì đặc biệt. Lộng Trúc ngoảnh mặt sang bên cạnh nói, lão Tất, chẳng phải ngươi nói đã từng nhìn thấy U Minh Quỳ Hỏa sao? Ngươi xem ngọn lửa này là thật hay giả? Giống nhau, nhưng không cảm thấy uy lực như U Minh Dược Hỏa. Tất Trường Xuân cau mày nói, vậy thì kỳ quái nhỉ. Lộng Trúc nhìn Dược Thiên Sầu hô, tiểu tử kia, không phải ngươi muốn đem thứ này ra dọa ta đó chứ? Đây là chiêu sát thủ của lão tử, vẫn là lần đầu tiên mang ra cho người khác xem, thế mà ngươi lại dám hoài nghi uy lực của nó. Dược Thiên Sầu buồn bực thầm nghĩ, theo sau nhìn Tất Trường Xuân cung kinh nói, sư phụ, đệ tử đã thu liếm uy lực của hắc hỏa, nếu sư phụ muốn kiểm chứng thì đệ tử sẽ phóng thích ra. Hảo, phóng ra xem nào. Tất Trường Xuân không chút do dự nói. Lộng Trúc lại hô, Tử Y quay về mau. Tử Y đối với phản ứng của hai vị trưởng bối đều không cho là đúng, nàng thầm nghĩ đâu có gì phải sợ, cho nên mới chậm chạp quay trở về. Dược Thiên Sầu liếc mắt nhìn nàng, đúng là cái thứ lắm mồm, hôm nay ta phải điểm giáo ngươi một chút. Một cỗ chân khí băng xương âm trầm khủng bố, nháy mắt đã toát ra từ thân thể của Dược Thiên Sầu. Cái loại chân khí này khiến cho người ta cảm thấy thê lương, tuyệt vọng, cô tịch, hung bạo, còn có tử vong như đang rình rập ở xung quanh. Đôi con ngươi trong mắt Tất Trường Xuân và Lộng Trúc mạnh mẽ co rút lại. Tất Trường Xuân quát lớn, không sai, đây chính là U Minh Dược Hỏa. Dưới ý định gây khó dễ của Dược Thiên Sầu, trong nội đường, Tử Y bỗng nhiên cảm thấy cả người lạnh run lên. Nguyên bản nàng đang quay trở về sau lưng Lộng Trúc, thế nhưng lại dừng bước không thèm đi. Lúc này mới phát hiện ra tinh thần và thể xác của mình như đắm chìm vào trong bể khổ vô tận. Chương 439. Lộng Trúc đã tâm phục rồi, trăm loại cảm xúc tính mịch đan xen nhau kéo đến, vây quanh tinh thần của Tử Y. Chẳng quản nàng có tu vi độ kiếp hậu kỳ, tinh thần rất nhanh sẽ bị phá hủy. Theo sau đó mà dâng lên ý niệm đi tìm cái chết ở trong đại não. Còn những người tu vi giống như Tất Trường Xuân cùng Lộng Trúc thì tinh thần niệm lực đã tới một loại cảnh giới siêu cường. Vậy nên cảm xúc không thể tạo thành uy hiếp quá lớn cho hai người được. Bất quá cảm giác âm trầm băng lạnh như muốn thấu tận xương tủy kia cũng khiến cho hai người phải vận công chống cự. Tất Trường Xuân thì hoàn hảo. Thứ nhất là do tu vi bản thân siêu cường. Thứ hai là đã từng đi qua U Minh Hỏa Hải. Coi như là chứng kiến cảnh tượng này cũng không ngạc nhiên lắm. Nhưng Lồng Trúc thì khác. Hắn không hiểu sao U Minh Quý Hỏa này không tản mát ra nhiệt độ, mà lại biến chứng đánh vào tinh thần của người ta. Cái loại phi thường ôn lãnh quả thực là ở nhân gian bình thường khó lòng gặp phải. Hai vị cao thủ đang dừng ánh mắt ở trên người Dược Thiên Sầu. Bỗng nhiên chợt phát hiện ra Tử Y nằm úp sấp ở trên mặt đất. Lộng Trúc giật mình kinh hô: "Tử Y, ngươi làm sao thế?" Lộng Trúc vội vàng thuấn di tới gần, nâng Tử Y ngồi dậy. Tình huống trước mắt cũng khiến cho cảm xúc phản nghịch cực đoan nhanh chóng lan tràn vào trong suy nghĩ của hắn. Lộng Trúc cả kinh, mạnh mẽ xua tan tà niệm: "Mau thu hắc hỏa lại!" Tất Trường Xuân quát. Dược Thiên Sầu không dám chậm trễ, vội vàng đem hắc hỏa thu liêm vào trong cơ thể. Bầu không khí âm trầm băng xương ở trong gian phòng cũng theo đó mà tiêu thất. Lộng Trúc nâng Tử Yêu ngồi dậy, hai ngón tay dựng lên. Chỉ thấy trên đầu ngón tay bỗng nhiên tản mát ra một luồng ngân quang, đem cả gian phòng chiếu sáng lên. Theo sau, Lộng Trúc vươn tay điểm xuống huyệt ấm đường của Tử Y, chậm rãi truyền luồng ngân quang kia vào trong. Lúc này toàn thân Tử Y cũng tản mát ra bạch quang mờ ảo. Dược Thiên Sầu xem mà không hiểu gì. Nhưng Tất Trường Xuân lại khẽ lắc đầu, Lộng Trúc người này quả nhiên là yêu thương nữ nhi. Đem 10 năm tu vi không chút do dự rót vào trong nội thể của nữ nhi. Cần phải biết rằng 10 năm tu vi của hóa thần trung kỳ cũng đủ sánh ngang với 100 năm khổ tu của Tử Y A. Cuối cùng Tử Y cũng hồi tỉnh, chứng kiến sư phụ đang ôm lấy mình, nàng không khỏi run ròng, lắp bắp nói: "Sư phụ, đệ tử lạnh quá, có phải đệ tử sắp chết rồi không?" Dứt lời nàng lại chìm vào trong cơn hôn mê. Tầm bậy, sư phụ sẽ chụp hàn khí cho ngươi. Khi nói lời này thì khóe mắt Lộng Trúc đã hơi phiếm hồng. Tất Trường Xuân đứng bên cạnh những mày quát: "Lộng Trúc, đủ rồi. Tử Y không có việc gì, ngươi không cần phải thiêu đốt tu vi thêm nữa." Dược Thiên Sầu nghe vậy thì không khỏi hoảng sợ. Không nghĩ ra Lộng Trúc phải thiêu đốt tu để khu hàn cho Tử Y. Vậy hắn sẽ không tìm ta tính sổ đó chứ? Chóng kiến Lộng Trúc nhắm mắt làm ngơ, Tất Trường Xuân không khỏi nóng nảy, dựng thủ trưởng lên vỗ xuống hậu tâm của Lộng Trúc, trực tiếp đem hắn đánh lan sang một bên. "Lão Tất, ngươi muốn làm gì?" Lộng Trúc nhảy dựng lên quát lớn. Tất Trường Xuân chẳng thèm quan tới hắn, thủ trương ngưng không hóa thành ngũ trảo đặt lên trên đầu của Tử Y. Theo sau, năm tia chân khí màu hoàng kim từ đầu ngón tay Tất Trường Xuân liền rót vào trong đầu Tử Y. Lập tức đã nghe thấy Tử Y ăn lên một tiếng, mở mắt hồi tỉnh. Thấy vậy, Lộng Trúc thần tình phi thường vui vẻ chạy tới. Còn Tất Trường Xuân thì thản nhiên thu hồi thủ trưởng. Tử Y xoay người, nhẹ nhàng đứng lên, mờ mịt nhìn xung quanh nói: "Vừa rồi ta làm sao thế? Nó không sao chứ?" Lộng Trúc vẫn còn bận tâm dò hỏi. Tất Trường Xuân hừ lạnh: "Ta khí nhấp thể thôi mà, xua tan đi là được." "Ha ha, không có việc gì thì tốt rồi." Lộng Trúc cười ha ha nói. Đảo mắt lại đã khôi phục trạng thái bình thường, giống như chưa hề phát sinh qua chuyện gì khẩn yếu. Bất quá ánh mắt của hắn nhìn về phía Dược Thiên Sầu thì dường như hơi có vẻ xấu xa. Lúc này Tất Trường Xuân mới nhìn chằm chằm vào Dược Thiên Sầu hỏi: "Ngươi đã từng đi qua Cửu U Minh Động sao?" "Đệ tử vì tò mò nên đã đi một chuyến." Dược Thiên Sầu ngoan ngoãn hồi đáp. vừa rồi không nghĩ tới, thiếu chút nữa thì gây ra họa lớn. Bằng vào tu vi của ngươi mà có thể xông vào trong cửa U Minh Đồng ư? Tất Trường Xuân cau mày nói. Di cơ, Tất lão tiền bối, ta có thể chứng thực là hắn đã từng đi vào cửa U Minh Đồng. Lúc đó ta cũng đi cùng hắn mà. Sau khi Tử Y khôi phục trạng thái, liền đã bước ra khẳng khái làm trưởng. Dược Thiên Sầu kinh ngạc. Như thế nào ta không nhớ rõ là ta cùng ngươi đi vào nhi? Tất Trường Xuân đưa mắt nhìn sang Lộng Trúc. Lộng Trúc liền nghiêm mặt nói. Tử Y, không được nói hưu nói vượn. Bằng vào tu vi của ngươi làm sao có thể tiến nhấp cửa U Minh Đồng chứ? Tử Y nhanh chóng giải thích nói. Không phải, lần trước khi chúng ta rời khỏi yêu dược vực, vì thuận sơ, dơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ, nên đã đi một chuyến. Ta ở bên ngoài chưa tiến vào, bất quá cũng tận mắt nhìn thấy hắn đi vào, hơn nữa còn ở bên trong rất lâu. Dược Thiên Sầu trong lòng không khỏi vui mừng. Đang sợ Tất Trường Xuân nghĩ rằng mình cố tình giấu giếm không báo. Hiện giờ Tử Y đã chính miệng nói ra thì cũng dễ dàng giải thích rồi. Không phải ta không muốn báo, mà từ lần trước rời đi cho đến bây giờ mới quay về. Hắn đoán không lầm. Tất Trường Xuân mặc dù không quan tâm nhiều lắm đến hắc hỏa, chỉ là hoài nghi vì sao chưa nghe thấy Dược Thiên Sầu nhắc qua. Hiện giờ nghe Tử Y nói như thế, trong lòng ít nhiều cũng hơi giãn ra. Ngươi có thể xâm nhập vào trong U Minh Hỏa Hải? Tất Trường Xuân hỏi. Dược Thiên Sầu ngượng ngùng vò đầu cười xòa nói. Không dám dối gạt sư phụ. Nguyên bản là do tính tò mò của đệ tử muốn vào xem cửa U Minh Đồng trong truyền thuyết có cái hình dạng gì. Nào ngờ bên trong phi thường hung hiểm, muốn quay trở ra cũng là khó khăn. Theo sau, đệ tử vô tình phát hiện thanh hỏa trên người đệ tử lại có khả năng khắc chế âm phong sát khí ở bên trong huyệt động. Vì thế cứ như vậy mà sờ soạng tiến sâu vào. Lộng Trúc tấm tắc than. Lá gan của ngươi cũng thật lớn, cư nhiên lại vì tò mò nhất thời mà dám xâm nhập cửu U Minh Đồng theo cách này. Coi như ngươi có thể đi qua lúc ban đầu, nhưng bằng vào tu vi của ngươi căn bản là không thể xông qua nổi mấy cái cơ quan thông gió kia. Ngươi vượt qua như thế nào? Tất Trường Xuân lạnh lùng hỏi. Hắn đối với Dược Thiên Sầu ôm kỳ vọng rất lớn, nhưng hắn tuyệt đối không cho phe đối phương lợi dụng lòng kỳ vọng của mình để mang ra lừa gạt chính mình. Nếu quả thực như vậy, ngày sau làm sao hắn còn dám đem cương vị trưởng hình sứ giả phó thác cho Dược Thiên Sầu đây? Lộng Trúc đối với con người của Tất Trường Xuân xem như an hiểu khá rõ. Vừa cảm thấy trong ngữ khí cơ U A S Quy Quy hắn tiềm tàng sát khí, thì không khỏi âm thầm kinh hãi, liền im lặng không dám mở miệng. Dược Thiên Sầu mẫn tiếp phát hiện ra điểm này, sau lưng cũng chảy ra mồ hôi lạnh. Hắn nhanh chóng đem tinh thần tập trung vào Thác Châu. Chỉ cần phát hiện ra điểm nào không thích hợp sẽ lập tức biến đi. Thế nhưng ngoài mặt thì vẫn như cũ, ngượng ngùng vò đầu đáp. B, H, U, V, Q, Q, O, N, G, pháp của đệ tử thực đáng xấu hổ. Nguyên bản đệ tử không tìm được cách nào, cho nên đành phải dùng phương án ngô ngốc, là đào một đường hầm ở bên dưới, để thông qua mấy cái cơ quan kia. Cái gì? Ngươi đào dơ, dơ, Q, Q, U, V, Q, Q, O, N, G. Hầm ở bên trong cửu U Minh Đồng ư? Vốn Lộng Trúc tính toán giữ im lặng, nhưng nghe thấy chuyện tình hoang đường như thế này, dù vẫn không nhịn được mà phải kinh hô. Tất Trường Xuân cũng ngần ra. Bên trong cửu U Minh Đồng đều là minh thiết tạo thành, làm sao ngươi có thể đào được? Sư phụ còn không biết thanh sắc phi kiếm của đệ tử vô cùng nhạy bén. Muốn đào sơ, sơ, quy, quy, u, vinh, quy, quy, o, nơ, gơ. Hầm làm bằng minh thiết cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Hơn nữa, sau khi đi qua còn thấy được. Sư phụ, Dược Thiên Sầu cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng không dám nói. Lộng Trúc hiếu kỳ dò hỏi. Ngươi thấy cái gì? Dược Thiên Sầu nhức đầu bày ra bộ dạng thủ khẩu như bình. Không có gì, chỉ là mấy câu văn tự mà thôi. Hắn nói như vậy càng khiến cho Lộng Trúc thêm lòng hiếu kỳ. Quay đầu nhìn lại hỏi. Lão Tất, ngươi lưu lại cái gì ở bên trong đó sao? Tất Trường Xuân không thèm quản đến hắn tiếp tục chất vấn. Nếu như đã thấy được văn tự mà ta lưu lại, vậy thì U Minh Hỏa Hải quả thực là đã không ngăn chặn nổi hỏa quyết huyền diệu của ngươi rồi. Ngươi có nhìn thấy phía sau U Minh Hỏa Hải là cái dạng gì hay không? Lộng Trúc nhãn tình sáng lên, đưa mắt nhìn sang phía Dược Thiên Sầu. Trước giờ đều chưa nghe nói có người xông qua được U Minh Hỏa Hải. Tình hình ở phía sau là cái dạng gì, đúng thật là không một người nào biết. Tiểu tử này chính là người đầu tiên a. Dược Thiên Sầu ngẫm nghĩ nói. Có một khối sơn bích làm bằng minh thiết rất lớn. Trên mặt của nó được khắc những phù điêu đầu lâu to nhỏ bất đồng. Và có một cái cánh cửa khổng lồ nữa thôi. Đại môn của minh giới. Tất Trường Xuân cùng Lộng Trúc đồng thanh kinh hô. Lúc này Tất Trường Xuân cũng đã nhắm mắt lại. Khẽ thở dài một tiếng. Không thể nghĩ ra. Chính địa phương mình không đi qua nổi. Cư nhiên lại bị tên đệ tử trong bướng của mình vượt qua. Tử Y Dương mắt nhìn Dược Thiên Sầu, trong lòng nàng cảm thấy rất buồn bực. Hắn đi qua địa phương tốt như vậy, thế mà chưa bao giờ kể qua cho mình nghe. Lộng Trúc hưng phấn trà sát tay nói. Dược Thiên Sầu a Dược Thiên Sầu. Mặc dù không dám nói từ xưa đến nay ngươi là đệ nhất nhân. Nhưng ở trong tu chân giới, ngươi tuyệt đối là độc nhất nhân a. Dám chơi đùa ở trước đại môn của minh giới quả thực là khiến cho Lộng Trúc ta phải bội phục không thôi. Lộng Trúc tiền bối, cách địa phương đó có gì hay ho đâu. Bốn phía xung quanh toàn là cơ, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, khí dày đặc thôi. Dược Thiên Sầu khinh thường nói. Cố ý bày ra hình dáng ngưu nhân. Ta, ngươi. Lộng Trúc há miệng thở dốc, quả thực là không biết nên nói cái gì cho phải. Bất chi giác phát hiện ra mình và tên tiểu tử này không có quan điểm chung. Lộng Trúc liền khoát tay. Thôi thôi, nói tiếp đi, trước đại môn của minh giới còn có gì nữa không? Cũng không có gì khác thường. Chẳng qua là cánh cửa này rất lớn. Trên bề mặt còn khắc những cảnh tượng hỉ nộ ái ố của nam nữ già trẻ. Dược Thiên Sầu vừa dứt lời thì lại vỗ trán nói tiếp. Đúng rồi, còn có hai cái vòng hàm thôn thiên thú trông khá uy vũ. Ta nghĩ đây hẳn là cái vòng gõ cửa. Cho nên mới bảo gan vặn gãy răng nanh và tháo vòng hàm của thôn thiên thú xuống. Nào biết chẳng thấy phát sinh chút hiện tượng gì. Chương 440. Muốn hủy diệt môn, biểu tình của Tất Trường Xuân phi thường đặc biệt. Dùng câu nói. Không biết phải dùng lời gì để diễn tả cũng không quá khoa trương. Nhích miệng hỏi. Ngươi cưa cả vòng đập cửa của minh giới đại môn đem xuống luôn sao? Cũng không lấy hết xuống, chỉ lồng có một cái. Bởi vì hai cái răng thú này phi thường kiên cố, cưa xuống cũng phải tốn không ít công phu. Dược Thiên Sầu gãi đầu nói. Tử Y dù chưa từng trải qua, nhưng cũng tưởng tượng ra được minh giới đại môn là cái thứ gì, người này không ngờ dám. Tử Y trợn mắt liếu lưới nhìn hắn, trong đầu nàng cũng xuất hiện bốn chữ to gan lớn mật. Ba ba, tiếng vỗ tay hoan nghênh vang lên, ánh mắt Lộng Trúc lưa luyến trên người hai thầy trò không rời, lắc đầu sợ hãi than. Quả nhiên là thầy nào trò đó, ta bội phục sát đất. Hai thầy trò ngươi thực sự là tuyệt phối a. Lại như nhớ tới việc gì, lập tức nhìn Dược Thiên Sầu nói. Đồ vật đâu? Vòng gõ cửa có trên người ngươi hay không? Lấy ra cho ta nhìn xem nào. Dược Thiên Sầu vô thức sờ soạng bên hông. Bên hông giống tuyết. Lúc này mới nhớ túi chứ vật của mình vừa bị Lộng Trúc cướp đoạt xong. Liếc mắt nhìn túi chứ vật nằm trên mặt đất, trong lòng nhìn không được đem tổ tông của Lộng Trúc ăn cần thăm hỏi một lần. Hắn biết Tất Trường Xuân đã nổi lên lòng nghi ngờ. Tuy rằng hiện giờ đỡ hơn vừa rồi một chút, nhưng nếu không xuất ra vật chứng cứ để triệt bỏ đi lòng nghi ngờ của Tất Trường Xuân, thì hậu quả thật khó có thể dự liệu. Vì vậy dưới ánh mắt đăm chiêu của mấy người, Dược Thiên Sầu thò tay vào trong ngực, lung tung đào một trận. Nhược nhược lại lấy ra một túi chứ vật. nhìn mấy người xấu hổ cười cười. Tất Trường Xuân, Lộng Trúc còn có Tử Y ba người đồng thời sửng sốt, nhìn túi chứ vật trên mặt đất, thần tình khác nhau, nói không nên lời. Lão Tất, ngươi thu hảo đồ đệ a. Lộng Trúc ra vẻ như khen ngợi nói với Tất Trường Xuân một câu. Vùng lông mày Tất Trường Xuân rung lên vài lần, thật sự cũng không biết phản bác như thế nào. Vãn bối ở trong tu chân giới đắc tội rất nhiều người, không thể làm gì khác hơn là treo một túi chữ vật bên ngoài mê hoặc địch nhân. Dược Thiên Sầu giải thích, kỳ thực dù là túi chữ vật trên tay, cũng là lấy từ trong ô thác châu ra ứng phó. Đang khi nói chuyện, thò tay vào trong túi chữ vật lấy ra một đôi răng nanh dài cỡ chiếc đũa, thô như trái chuối đưa cho Lồng Trúc. Ngay khi vừa đem đôi răng nanh đưa ra, nhiệt độ trong phòng nháy mắt tụt xuống. Một cỗ khí tức âm trầm như có như không dần dần tràn ngập, du đãng ở bên trong phòng. Đồng tử trong mắt ba người bên cạnh đều hơi co rụt lại. Ngay cả Dược Thiên Sầu cũng cảm giác được, nhiều ít cũng cảm thấy kinh ngạc. Ngày trước ở Đại Môn Minh Giới, hắn không cảm giác được điều gì dị thường. Như thế nào hiện giờ lại thành ra thế này? Chính hắn cũng quên mất một điểm. Khí tức âm trầm trước Đại Môn Minh Giới vốn dày đặc, chẳng qua là khí tức của hai chiếc răng nanh tản mát ra, thật sự là so sánh bé nhỏ không đáng kể. Bởi vậy nên lúc đó hắn cũng không cảm thấy gì. Hiện giờ mang về nhân gian, vật của Minh Giới xuất hiện ở đây, không gì thường thì mới là chuyện lạ. Lộng Trúc cầm hai chiếc răng nanh trong tay cảm thấy băng lạnh thấu xương. Đích xác là vật phi phàm. Gõ chúng nó vào nhau, thanh âm đương đương vang lên, nặng nề chấn động lòng người. Mỗi khi vang lên, đều khiến người ta nảy sinh cảm giác dùng mình sờn gai ốt. Đây là răng thú của thôn thiên thú trước Đại Môn Minh Giới, Lộng Trúc hỏi. Thấy Dược Thiên Sầu gật đầu, hắn lật qua lật lại xem xét thật lâu, không nhìn ra là cái chất liệu gì. Lắc đầu đưa cho Tất Trường Xuân nói, lão Tất, ngươi xem đây là tài liệu gì, cho tới bây giờ ta còn chưa từng thấy qua. Tất Trường Xuân cầm trong tay nhìn thật lâu, cũng im lặng không nói, hiển nhiên là cũng không phân biệt được. Còn không, Lộng Trúc nhíu mày nói, ta muốn xem hết, ngươi đưa cho ta hai chiếc răng nanh thú để làm chi? Kháo, có răng nanh có vòng không phải sẽ đáng tin hơn sao? Dược Thiên Sầu lại muốn thò tay vào trong túi chứ vật lấy tiếp, ai biết chợt thấy hoa mắt, túi chứ vật trong tay lại biển mất. Ngẩng đầu vừa nhìn, Lộng Trúc đang ra vẻ điên cuồng lăn qua lăn lại cái túi chứ vật kia. Dược Thiên Sầu liền biết không ổn. Quả nhiên, chỉ thấy Lộng Trúc ngẩng đầu, hai mắt trợn trừng, cầm túi chứ vật trong tay, không để ý tới hình tượng xuất ca hét lớn. Dược Thiên Sầu, ngươi đừng nói cho lão tử đây là thứ ngươi mê hoặc địch nhân gì đó nha. Ba, túi chứ vật bị ném sang một bên. Tất Trường Xuân và Tử Y song song ngẩn ra. Hai người lần đầu tiên nhìn thấy Lồng Trúc thất thố như vậy. Lão già hơn ngàn tuổi, lão tử ta không thừa nhận nổi. Dược Thiên Sầu không nói hai lời, thò tay vào trong ngực loạn đào một trận, lại đem ra một cái túi chứ vật khác. Xấu hổ cười nói, túi chứ vật phòng thân có nhiều hơn một chút, vừa rồi lấy nhầm thôi. Lại cấp tốc đem ra một chiếc vòng ngâm đen. Nhiệt độ ở trong phòng một lần nữa tụt xuống, khí tức âm trầm tản mát ra càng sung túc hơn. Trong ngoài gian phòng phảng phất như là hai cái thế giới bất đồng. Dược Thiên Sầu cung kính đưa chiếc vòng tới trước mặt Tất Trường Xuân. Tất Trường Xuân tiện tay tiếp nhận, đưa trả hai răng thú cho hắn, cầm chiếc vòng hít mắt kiểm tra. Dược Thiên Sầu vừa muốn cất lại hai răng thú, túi chứ vật trên tay lại biến mất. Chỉ thấy Lồng Trúc cầm túi chứ vật cười lạnh nói, lẽ nào bên trong lại trống không? Lập tức liền rót thần thức vào kiểm tra. Dược Thiên Sầu không nói gì, nhìn chằm chằm gương mặt dần dần biến thành vặn vẹo của Lồng Trúc. Ba, túi chứ vật lại bị ném đi. Thần tình Lồng Trúc co quặp chậm rãi đi tới gần Dược Thiên Sầu, nói, ta thật sự muốn lột sạch ngươi ra nhìn xem trên người ngươi rốt cuộc an giấu bao nhiêu túi chứ vật. Tử Y ngạc nhiên nhìn sư phụ của mình, không nghĩ tới hắn lại vô lại như vậy. Hai lần cướp túi chứ vật của người ta thì chưa nói, không ngờ còn muốn lột luôn y phục của người ta. Sư phụ cứu ta. Dược Thiên Sầu phi thường ủy khuất vọt tới bên cạnh Tất Trường Xuân. Tất Trường Xuân lạnh lùng nhìn Lộng Trúc trách cứ nói: nháo đủ chưa, còn có hình dạng làm sư phụ hay không? Nói xong cầm chiếc vòng trong tay ném qua. Lộng Trúc tiếp nhận chiếc vòng, ngây ra. Lại nhìn Tử Y đang trợn tròn mắt, lúc này mới nhớ không thích hợp. Ngay trước mặt nữ nhi lại đòi lột hết y phục của một nam nhân, không phải là chuyện của một người phụ thân nên làm. Xấu hổ, bị tiểu tử này làm tức giận đến hồ đồ. Thế nào ở ngay trước mặt nữ nhi mà đi nói ra những lời như vậy? Lộng Trúc vì che giấu xấu hổ, lại bày ra thần tình ngưng trọng cầm chiếc vòng lên kiểm tra, xem xong gật đầu nói: thứ này và hai răng thú đều cùng một chất liệu tạo thành, chúng ta nhìn không ra. Nhất định là thứ quý hiếm gì đó. Có lẽ lão gia hỏa Nam Minh có thể nhận ra. Không bằng đưa cho hắn nhìn xem. Vậy, Lộng Trúc dừng lại, bỗng nhiên hắn cười ha ha nói: lão Tất, có thứ này trong tay, dù là khuyết diễm huyền quả của ngươi không thu hoạch được, dù cho lão gia hỏa Nam Minh khó mời tới đâu, bảo đảm hắn cũng phải thí điên vội vàng chạy tới tìm người a. Lão gia hỏa kia không bao giờ kiềm chế nổi bình tĩnh trước sự mê hoặc của những tài liệu quý hiếm, ha ha. Tất Trường Xuân khẽ gật đầu, đã nghĩ tới vấn đề Lộng Trúc vừa nói, tình hình Nam Minh chạy tới cầu Minh, hắn không khỏi mỉm cười. Nhưng lập tức vùng lông mày hắn nhíu lại, vô thức đưa mắt nhìn Dược Thiên Sầu. Thứ này là của đồ đệ, thân làm sư phụ, không thể tự ý dùng vật của đồ đệ mình được. Huống chi từ khi làm sư phụ hắn cho tới bây giờ mình còn chưa từng cho hắn qua vật gì. Lộng Trúc đối với tính tình Tất Trường Xuân làm sao không biết. Chỉ xem thần thái, liền đã hiểu suy nghĩ trong đầu của hắn. Vị thiên hạ đệ nhất cao thủ này có tính cách kiêu ngạo, có chút vấn đề không chịu đi vòng. Chuyện mượn vật gì đó của đồ đệ, thật sự là hắn không làm được. Xem ra lại tới lúc mình phải làm ác nhân thôi. Lộng Trúc ho khan một tiếng, ôn hòa nhìn Dược Thiên Sầu nói: Dược Thiên Sầu, hai cái răng thú và chiếc vòng đập cửa này ngươi có định làm gì không? Nếu như không dùng, không ngại cho sư phụ ngươi, sư phụ ngươi sẽ có trọng dụng. Nói đã nói rõ ràng như vậy, Dược Thiên Sầu há lại không hiểu, lúc này liền cầm luôn hai răng thú dâng lên. Sư phụ hữu dụng xin cứ cầm, dù sao đặt trong tay đệ tử cũng không làm gì. Nếu như thiếu, sư phụ nói một tiếng, cùng lắm thì đệ tử đi lấy luôn đại môn minh giới đem về. Đi lấy đại môn minh giới. Lộng Trúc nghe vậy hoảng sợ kinh hô: Dược Thiên Sầu, ngươi đừng sằng bậy. Cánh cửa kia quan hệ trọng đại, chính là vật cách trở âm dương hai giới, không được động vào lung tung. Có hai răng thú và vòng đập cửa này đã đủ lắm rồi. Hắn đã biết rõ đại danh của Dược Thiên Sầu từ lâu, biết người này ở trong tu chân giới không có chuyện gì mà không dám làm. Nhưng tu chân giới và minh giới làm sao có thể đánh đồng, đó là địa phương nổi danh cùng tiên giới a. Nếu đại môn minh giới bị hủy, có trời mới biết sẽ phát sinh ra cái hậu quả gì. Tử Y lại bị câu nói của Dược Thiên Sầu làm kinh sợ thêm một lần nữa. Đầu lưới đỏ tươi thè dạ. Nàng thật đúng là bội phục Dược Thiên Sầu sát đất. Hủy đại môn minh giới trong truyền thuyết nha. Sư phụ, thật sự đủ sao? Nếu như thiếu, tạm thời đệ tử không đồng quý môn kia, nhưng có thể lấy vòng đập cửa còn lại đem về cho sư phụ dùng. Dược Thiên Sầu vỡ ngực bảo trống: ngươi nghĩ rằng đó là vật của nhà ngươi sao? Lộng Trúc không nói gì. Hai mắt Tất Trường Xuân thâm thúy nhìn về phía Dược Thiên Sầu, phảng phất như muốn nhìn thấu tâm tư của hắn, khiến cho Dược Thiên Sầu chột dạ không thôi. Thoáng chốc, Tất Trường Xuân yên lặng bỏ hai chiếc răng thú và chiếc vòng vào trong túi trữ vật, nhìn Dược Thiên Sầu nói: cùng vi sư đến Cửu U Minh Động. Đi Cửu U Minh Động làm gì? Ta chỉ là tùy tiện nói một chút nha. Lẽ nào lão gia hỏa thực sự muốn ta đi lấy đại môn minh giới? Không thể nào. Dược Thiên Sầu lại càng hoảng sợ, nhưng vẫn miễn cưỡng trấn tĩnh hành lễ nói: đệ tử. Còn chưa kịp nói hai chữ tuân mệnh, chợt cảm giác cánh tay căng ra, thấy hoa mắt, tiếng gió gào thét bên tai, Vừa mở mắt thì thân hình đã ở trên bầu trời Thiên Lý Hồ. Hắn chưa bao giờ trải qua chuyện phi hành nhanh tới mức độ này. Cánh tay hắn đang bị Tất Trường Xuân nắm lấy. Phía sau bỗng nhiên có người hô: "Lão Tất, chờ ta một chút, đừng bay nhanh như vậy à." Dược Thiên Sầu quay đầu nhìn lại. Thuận Thiên Đảo đã biến thành một điểm đen. Lộng Trúc từ xa xa đuổi tới, đang dần dần tới gần. Tử Y ở trên Thuận Thiên Đảo thấy ba người trước mặt đột nhiên không tiêu thất, ngẩn người. Lập tức nghĩ đến nội dung đối thoại của ba người, liền hiểu được chuyện gì xảy ra. Lúc này hô: "Sư phụ, mang ta đi theo với." Nhưng chờ nàng thuấn di ra bầu trời trên Thuận Thiên Đảo thì đã không còn thấy hình bóng ba người đâu. Bay thêm vài vòng trên không trung, không thể làm gì khác hơn là hờn dỗi quay trở về. Đợi khi Lồng Trúc đuổi kịp thì ba người cũng đi qua Thiên Lý Hồ, hóa thành hư ảnh xâm nhập vào mây đen mù sương vô tận rồi. Dược Thiên Sầu nhìn quanh thân có chút cả kinh nói không ra lời. Thiên hạ đệ nhất cao thủ quả nhiên không giống người thường. Lúc này trải qua vài khắc thời gian kéo theo người phi hành, mà chưa tới nửa canh giờ đã vượt ra khỏi phạm vi của Thiên Lý Hồ.